Bởi vì ở ngay trung ương mảnh đất trống, ở phía trước bia mộ thái tử phi thế mà có một bóng người đang đứng thẳng. Đó là một đạo thân ảnh mà thái tử tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Âm thanh kinh sợ của thái tử vang vọng ở trong đất trống, mà thánh thượng đại càn lại không trả lời, mà là hướng về phía mộ bia, sau khi chắp tay tỏ vẻ tôn kính, lúc này mới xoay người lại. Chiêu không, lại đến cho dâng hương cho nàng sao? Ngươi tới nơi này để làm gì? Thánh thượng đại càn nhìn thái tử hiếm khi lộ ra biểu tình giận dữ đối với mình, trên thần sắc lộ ra một tia thú vị, chấm đến dâng hương cho nữ nhân của nhi tử chấm, thân làm cha đây là một sự tình đương nhiên, không bằng nói đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đều không có dự định dẫn chấm tới đây hay sao? Nói năng bậy bạ, ngươi căn bản là không có tư cách tới nơi này. Thái tử cơ hồ là điên cuồng mà giận dữ hét lên, ở trong cái ngày đặc thù này, hắn vốn hẳn nên cứ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, bồi bạn với Hương Nhi cả ngày, kết quả là lại vẫn cứ gặp gỡ người không muốn gặp nhất kia ở nơi này. Lúc trước bản thân hắn quỳ gối ở phía trước vị Ương cung, cũng chỉ là vì cầu cho Hương Nhi một phần linh dược duyên thọ, kết quả đối phương căn bản là thờ ơ. Chuyện cho tới bây giờ còn đi tới đây dâng hương, là dối trá bực nào. Thánh thượng đại càn cũng không cãi lại, cũng không giải thích, cứ lẳng lặng nhìn thái tử, chợt lắc đầu nói thật, ngươi thực sự không thích hợp trở thành một vị hoàng đế, so với ngươi, lão nhị còn có tư chất hơn một chút, chấm anh minh cả một đời, ngươi làm sao lại không kế thừa một chút ưu điểm nào vậy? Toàn thân của thái tử run rẩy, hận không thể trực tiếp xông lên đấm 100 quyền vào người nam nhân làm cho cả một đời của hắn rơi vào trong bóng tối này. Nhìn đi, rõ ràng là tức giận đến muốn chết, biết rất rõ ràng là chấm không có khả năng giết ngươi, nhưng ngươi ngay cả can đảm động tay động chân cũng không có. Đáng giận, ngươi im miệng cho ta. Rốt cục, thái tử đè thấp thân hình hơi hơi hướng về phía trước, dường như muốn xông lên. Thánh thượng đại càn nhướn lông mày lên, thái tử lại rụt trở về. Chương 526, nổi danh. Thôi được rồi, là do chấm đã quá miễn cưỡng ngươi. Thánh thượng đại càn thở dài nói, thời gian của chấm không còn nhiều, cho nên cứ nói ngắn gọn là được rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Đương nhiên là quyền sở hữu ngôi vị hoàng đế. Thái tử, không để ý đến sự khiếp sợ của thái tử, thánh thượng đại càn trực tiếp nói ra, ngươi cảm thấy cái đại càn này như thế nào? Có phụ hoàng tọa trấn, tự nhiên là vững như thành đồng vách sắt. Nếu như chấm không có ở đây thì sao? Thánh thượng đại càn tiếp tục nói, nếu như chấm không có ở đây, vậy thì đại càn sẽ không còn là đế quốc uy áp Trung Nguyên ngày xưa, hai mạch đạo, Phật, 10 đại thánh địa võ đạo, cái thiên hạ Trung Nguyên này ít nhất sẽ bị giới tông phái cùng với thế gia chiếm đoạt một nửa, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, không bằng nói là vừa vặn. Vừa vặn, không sai, thánh thượng đại càn cười cười, nói, nếu như quốc gia quá lớn, bằng vào một chút bản lĩnh của ngươi cũng không thể trấn áp được a. Ý tứ ở trong lời nói của thánh thượng đại càn là quá rõ ràng, cái đế quốc này nhất định là do thái tử kế thừa. Ngươi chấn kinh như vậy để làm gì, nếu như chấm không muốn để cho ngươi kế thừa cái đế quốc này, cần gì phải để cho ngươi làm thái tử. Thật vô ích khi nói bất cứ điều gì vào bây giờ. Thái tử quật cường nói ra, nhìn bộ dáng của hắn, thánh thượng đại càn lại ngây ngốc trong chốc lát, chợt mỉm cười nói, kỳ thật ngươi rất giống chấm, lại rất không giống chấm. Ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Hôm nay ta không muốn quản những việc vặt kia, mau ra ngoài. Thái tử chỉ ra bên ngoài mảnh đất trống, hắn không muốn thảo luận những chuyện này ở trước phần mộ của Hương Nhi. Được thôi, thánh thượng đại càn quyết đoán gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi, bất quá vào trước khi rời đi, thanh âm lại vang lên, chấm biết rõ, người gần đây lại đang suy nghĩ tới sự tình tạo phản, đây là chuyện tốt, người hãy tận khả năng mà chuẩn bị đi, không nên để cho chấm thất vọng, báo cho ngươi một chuyện a, ngươi nhìn cái thiên hạ trước mắt này. Xuất thân từ dòng chính hoàng thất, các huynh đệ tỷ muội của chấm ngày xưa, còn có một ai còn sống hay không? Một câu nói đơn giản, thái tử lại phảng phất như ngửi thấy mùi hôi thối của núi thây biển máu từ bên trong thanh âm. Trở về chỉnh lý lại trạng thái của bản thân cho thật tốt, 3 tháng sau lại đến vị Ương cung gặp chấm. Sau khi lưu lại câu nói này, thánh thượng đại càn liền biến mất ở mảnh đất trống. Kết luận lại mà nói, Trần Khuynh Địch lúc này là đang rất nổi danh. Dù sao lần tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ này là do triều đình đại càn cử hành, mà phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ, lực ảnh hưởng của triều đình đại càn cũng đều là rộng rãi nhất, thế lực trải rộng ra toàn bộ Trung Nguyên, truyền bá tin tức cũng là nhanh nhất, điểm này cho dù là hai mạch đạo, Phật cũng đều không làm được. Mà một cái chức vị lớn như tổng chỉ huy cẩm y vệ tân nhiệm, triều đình đại càn tự nhiên là cũng không có khả năng giữ kín không nói ra, không quá 3 ngày cái tin tức này liền được truyền ra khắp toàn bộ Trung Nguyên, mỗi một đạo, mỗi một tòa thành trì. Chỉ cần là thành trì ở trong biên chế của Đại Càn đều có thể thu được tin tức có quan hệ đến Trần Khuynh Địch. Đây cũng là vì thuận tiện cho hành động trong tương lai của cẩm y vệ. Nhưng cùng lúc, chuyện này cũng đưa đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Tư liệu có quan hệ đến nhiều phương diện và kinh lịch của Trần Khuynh Địch từ khi xuất đạo cho tới nay cũng được truyền ra khắp toàn bộ Trung Nguyên theo đó, ví dụ như giết địch trăm vạn ở Thành Thanh Đế Nam Cương Đạo ngày xưa, chém giết Phó Đạo Tông xưa ở Tiêu Thành, ở Ung Châu Đạo bởi vì hội chủ Tam Anh hội nhổ một ngụm nước miếng ở trước cửa nhà liền diệt cả nhà của đối phương, còn có ở Tây Cương Đạo bởi vì Nhật Nguyệt Hồ cản đường đi của hắn, thế là hắn diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ. Dạng tin tức như vậy bay đầy trời. Lần đầu còn có đấu trí với nhiều thế lực ở Tiêu Thành, đoán chúng mưu tính của triều đình ở Tây Cương Đạo, dùng diệu kế phá âm mưu của Tàn Dư Đại Chu, nghe nói ở bên trong bí cảnh càng là bày mưu nghĩ kế, khiến cho những cường giả khác tự giết lẫn nhau, còn bản thân thì minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, lúc này mới thu được chiến thắng. Chứng cứ chính là người thắng ở bên trong bí cảnh lúc trước rõ ràng là một con mèo, cuối cùng chiến thắng lại rơi ở trên người của Trần Khuynh Địch, căn cứ theo khảo sát sau đó, con mèo kia rất có thể là yêu sủng của Trần Khuynh Địch, mà bản thân Trần Khuynh Địch thì đã sớm rút lui. Đây là hạng tâm tư ác độc cỡ nào? Dùng chuyện bản thân chủ động rút lui để làm tê liệt địch nhân, kết quả lại dùng một con yêu sủng để ngư ông đắc lợi, nhất định chính là cực kỳ đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là ở dưới một loạt thao tác này, căn bản là cũng không có ai nhớ được sự tồn tại của Trần Khuynh Địch, vô luận là bốn đại thánh địa võ đạo, hay là hai mạch đạo, Phật, cũng đều không có ký ức về Trần Khuynh Địch. Nói như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Trần Khuynh Địch đã một thân một mình đánh tất cả mọi người, còn đánh thắng, đây dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ có loại khả năng thứ hai, Trần Khuynh Địch đã dùng mưu kế của mình mới đoạt được thắng lợi. Mặc dù cũng có người nói dạng chiến thắng này của Trần Khuynh Địch là không vẻ vang gì, nhưng người trong giang hồ ai sẽ để ý đến loại chuyện này, kẻ thắng làm vua mới là chủ đề vĩnh hằng không đổi. Cho nên đến cuối cùng, danh hiệu Trần Khuynh Địch trí kế vô song cũng được đánh ra bên ngoài. Vốn dĩ chỉ là danh hiệu được rất nhiều đại tông môn còn có chung, tiểu thế lực lưu truyền, cứ như vậy bị một trận kỳ tuyển chọn trực tiếp tuyên truyền ra khắp toàn bộ đại thế giới trung thổ. Ở trong dân gian thậm chí còn có người viết tiểu thuyết chuyên môn biến cố sự của Trần Khuynh Địch trở thành sách bán, trước sau phân ra thành 108 hồi giải thích. Mà cũng có một bài thơ làm chứng, Thuần Dương chân truyền bát phương, Trần thị nhất tộc tốt binh sĩ, Khuynh Địch diệu kế an thiên hạ, Trung Nguyên đệ nhất sát nhân của ma, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi biết được cái tin tức này, ở trong phủ nha cẩm y vệ đã truyền ra một tiếng rên rỉ thê thảm. Cứ như vậy sau trọn vẹn một tháng, Lỗ Diệu cùng vị trưởng lão Mặc Môn cảnh giới hỏa luyện kim đan kia đã đến thăm nhà lần thứ hai. Trần đại nhân, khác biệt cùng với lần trước, khí tức của Lỗ Diệu lần này rõ ràng đã có thêm vài phần cải biến, nghiễm nhiên đã đột phá gông cùng xiềng xích hợp đạo tôn giả, đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư. Bất quá thái độ cung kính của hắn lại không có thay đổi. Mà lão nhân Mặc Môn ở phía sau Lỗ Diệu thì khá là kinh ngạc nhìn Trần Khuynh Địch, lấy tu vi của hắn tự nhiên là có thể phát giác được biến hóa tu vi của Trần Khuynh Địch. Sau khi ngạc nhiên một lát, lão nhân Mặc Môn thở dài nói, Trần Tiểu Hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, khí vận của Thuần Dương Cung đúng là rất may mắn. Chương 527, Đông Lai Đạo, tiền bối quá khen rồi. Trần Khuynh Địch vẫn rất cung kính đối với lão nhân Mặc Môn, mặc dù hắn đã đột phá sinh tử quan, nhưng nếu muốn khiêu chiến võ giả hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói là vẫn không có khả năng, thật giống như là Lỗ Diệu tôn kính hắn vậy, hắn cũng nhất định phải tôn kính lão nhân Mặc Môn, đây là kết quả tất nhiên đưa đến từ trên sự chênh lệch thực lực. Trên thực tế ở trên cảnh giới tiên thiên, bắt đầu từ võ đạo tông sư, chênh lệch ở giữa mỗi cái cảnh giới đã là rất lớn. Vào thời điểm ở cảnh giới hợp đạo tôn giả, Trần Khuynh Địch còn có thể nghịch phạt võ đạo tông sư, nhưng sau khi đạt đến võ đạo tông sư, cho dù là hắn hiện tại cũng không có lòng tin có thể chống lại võ giả hỏa luyện kim đan, chớ đừng nói chi là đánh bại. Trần đại nhân, trước đó đã nói là đợi sau khi ngài xuất quan liền có thể lên đường tiến về Mặc Môn. Trần Khuynh Địch nhếch môi nói, chuyện này, ta còn chưa giải quyết sự tình của Cẩm Y Vệ. Hả, Lỗ Diệu kinh ngạc nói, nhưng ta nghe nói Cẩm Y Vệ đã hoàn toàn vận chuyển trong tháng này các đạo bố trí cũng đều đã được an bài xong, mọi thứ đều đã ngay ngắn rõ ràng. Trần Khuynh Địch, cái địch, chuyện này là sao Trần Tiêm Tiêm ở bên cạnh lúc này mới nói, sư huynh, kỳ thật tất cả những thứ này đều là do công lao của quỷ ảnh. Lạc Tương Tư cũng gật đầu phụ họa, nói ánh mắt của tông chủ xác thực là rất tốt. Dương Xuân nhìn chung quanh một chút, sau đó cười gật đầu, đúng thế. Khụ khụ, kèm theo một tiếng ho khan, lúc này Trần Khuynh Địch mới nhìn thấy quỷ ảnh một mực núp ở trong bóng râm, không triển lộ khí tức, cũng không hiển lộ thân hình, sau đó ở dưới ánh mắt có một chút khẩn trương của quỷ ảnh. Ngươi là ai? Trần Khuynh Địch lộ ra gương mặt phát ngộng. Chuyện này không đúng, nghĩa phụ tiện nghi không phải đã nói là sẽ phái tới một người mà ta quen biết hay sao? Mặc dù nhìn mặt mũi của đối phương rất là quen mắt, nhưng làm như thế nào cũng không nghĩ ra được là đã nhìn thấy hắn ở nơi nào. hẳn là tiểu nhân vật phản diện ở dưới tay của đại nhân vật phản diện a, chính là loại nhân vật không có một chút ấn tượng nào kia. Quỷ ảnh, một cỗ giận dữ vô danh tuôn ra từ trong lòng, quỷ ảnh lập tức hừ lạnh một tiếng, đại nhân, sự tình cẩm y vệ mà tông chủ phân phó, tại hạ đã hoàn thành toàn bộ, nhân tiện nhắc tới, gần đây Thuần Dương cung cũng có biến hóa rất lớn. Trần Khuynh Địch nhướn lông mày lên, rất là tò mò hỏi, ồ, là biến hóa gì, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có một số các sư muội cùng với sư tỷ xinh đẹp gợi cảm đáng yêu đã tự gây dựng một cái hội fan hâm mộ đại nhân. Quỷ ảnh vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy ở sau lưng bỗng nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh, cơ hồ là vô thức nói ra, chuyện này thật sự là quá thối nát. Thuần Dương Cung là nhà của chúng ta, là thánh địa võ đạo để chúng ta không ngừng tiến bộ ở trên con đường võ đạo. Ở bên trong tông môn làm sao có thể cho phép loại chuyện sùng bái người khác phát sinh đây? Hội fan hâm mộ cái gì đó căn bản là không cần thiết. Nhất định phải thủ tiêu. Không sai, thay vì tốn tâm tư để đi lập hội fan hâm mộ, còn không bằng dành thời gian để tu luyện. Đó mới là chính sự. Sau khi nói một mạch không dừng lại, Trần Khuynh Địch mới thở phào một hơi, luồng hơi lạnh không biết ở phía sau lưng cũng đã giảm đi không ít. Gặp quỷ, chẳng lẽ là ta đã tẩu hỏa nhập ma trong lúc luyện công hay sao? Ha ha, quỷ ảnh cười cười, lần thứ hai biến mất ở trong bóng râm. Chuyện kia, Lỗ Diệu khá là bất đắc dĩ nhìn Trần Khuynh Địch, sau khi phát giác ra được ánh mắt của đối phương, Trần Khuynh Địch cũng xấu hổ cười một tiếng, vốn còn muốn dùng cẩm y vệ làm lý do để kéo dài thêm mấy ngày, hiện tại xem ra là không có biện pháp. Được rồi, vậy thì chúng ta liền xuất phát, Mặc Môn hẳn là ở gần sát địa vực Đông Hải a. Đúng vậy, chính là ở trong Đông Lai Đảo, phải hỏi cho rõ trước, người xác định là không có nguy hiểm chứ. Lỗ Diệu rời ánh mắt đi, Đông Lai Đảo. Xem như là một đảo ở trong Trung Nguyên gần sát Đông Hải, phong thổ ở Đông Lai đảo có khác biệt rất lớn đối với ba đại biên hoang khác. Ở trong bốn đại biên hoang, Vương Đình Bắc Nhung hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn càng là cường giả cảnh giới kích toái mệnh tinh, có một thân tu vi và bản lĩnh hết sức cao cường. Mà kém nhất không thể nghi ngờ là Nam Cương đạo, tài nguyên cằn cỗi, cường giả thưa thớt, ngay cả Man Vương cũng không tính là gì, lên một tầng nữa chính là Tây Vực, sau khi 36 quốc Tây Vực hợp lực với nhau vẫn là rất mạnh. Nhất là vào thời điểm Bái Hỏa Ma Giáo còn ở Tây Vực, mà cho dù là bây giờ Bái Hỏa Ma Giáo đã tiến vào Trung Nguyên, 36 quốc Tây Vực vẫn cường thế như cũ, cho đến nay vẫn còn đang huyết chiến ở Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực, từ điểm này liền có thể nhìn ra được nội tình thâm hậu của bọn hắn. Nhưng dù vậy, Tây Vực vẫn không thể sánh bằng Đông Hải. Bởi vì ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, bản thân Đông Hải chính là độc lập với những nơi khác, ở vào vị trí hải ngoại cách xa Trung Nguyên cùng với những nơi khác. Đông Hải ở trong mắt của rất nhiều người đều là tồn tại thập phần thần bí, thậm chí còn có một vài người cho rằng Đông Hải cũng có cường giả kích toái mệnh tinh ẩn thế không ra. Đương nhiên là điểm này cho đến nay còn chưa được chứng minh qua. Bất quá Đông Hải mặc dù thần bí, nhưng lại không có tính xâm lược như Bắc Nhung, không bằng nói võ lâm hải ngoại vốn đã tự thành một thể, tài nguyên cũng hoàn toàn không đến trình độ cần cỗi, căn bản cũng không cần phát động tiến công đối với Trung Nguyên, cho nên Đông Hải là biên cương hòa bình nhất của Đại Càn trong bao nhiêu năm qua. Trần Khuynh Địch đi theo mấy người Lỗ Diệu, cảnh tượng ở Đông Lai đạo thậm chí còn khiến cho hắn có cảm giác như là vẫn ở trong đại lục Trung Nguyên, mà không phải là đã đi đến vùng biên hoang, một số bách tính nhiệt tình hiếu khách thậm chí là sau khi nhìn thấy mấy người vất vả mệt mỏi, còn chủ động mời bọn hắn vào nhà làm khách. Cơ quan thành của Mặc Môn chính là tọa lạc ở trong Đông Lai đạo, vậy thì các ngươi hẳn là cũng có hiểu biết về Đông Hải a. Đương nhiên, Lỗ Diệu vừa cười vừa nói đến, cơ quan thuật của bọn ta, có rất nhiều tài nguyên đều là lấy được từ hải ngoại, đối với chúng ta mà nói, Đông Hải giống như là một cái kho lúa lớn, Mặc Môn chúng ta không có đủ nội tình, nhưng cho đến nay vẫn có thể ngồi ở bên trên vị trí thánh địa võ đạo, Đông Hải hẳn là nhân tố chiếm hơn phân nửa. Vậy sao, đúng là như thế, Lỗ Diệu gật đầu một cái, nói đến Đông Hải, kỳ thật là giống như 10 đại thánh địa võ đạo ở Trung Nguyên, võ lâm tự thành hệ thống, lấy một đảo một quốc một cốc vi tôn. Chương 528, Ngạo Lai Quốc. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, một đảo một quốc một cốc. Không sai, nói đến cái gọi là một đảo một quốc một cốc, sắc mặt của Lỗ Diệu cũng có một chút ngưng trọng, Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân còn không có chú ý tới, nhưng Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, còn có quỷ ảnh đi ở sau lưng đều trừng mắt nhìn lão nhân Mặc Môn ở bên cạnh Lỗ Diệu, vị cường giả hỏa luyện kim đan này vậy mà cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc. Cái gọi là một đảo, tự nhiên là đào hoa đảo mà mọi người Trung Nguyên đều đã nghe qua. Đào hoa đảo ở Đông Hải chính là một tòa đạo tràng do đảo chủ Đào Hoa Đảo mở ra, tu vi của vị đảo chủ Đào Hoa Đảo này mơ hồ được xưng là người mạnh nhất Đông Hải, cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh phong, cho dù là có một ngày vị đảo chủ này đột phá đến kích toái mệnh tinh, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế Đông Hải qua nhiều năm như vậy vẫn không tiến công Trung Nguyên, thì cũng có công lao của vị đảo chủ này. Ồ, Trần Khuynh Địch ngẩn người, Đông Hải hòa bình như vậy, còn là do công lao của vị đảo chủ Đào Hoa đảo kia. Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch còn muốn hỏi cặn kẽ thêm, Lỗ Diệu lại xoay chuyển lời nói, không tiếp tục nói về cái đề tài kia nữa, mà cái gọi là một quốc, địa vị của nó giống như là Đại Càn tại Trung Nguyên vậy, là quốc gia duy nhất ở Đông Hải, đương nhiên là danh tự của cái quốc gia này kỳ thật cũng không được lưu truyền ở Trung Nguyên. Dù sao thì Trung Nguyên cũng đã có Đại Càn, cái quốc gia kia là Ngạo Lai Quốc, Lỗ Diệu gần từng chữ nói ra. Trần Khuynh Địch, thấy thần sắc cổ quái của Trần Khuynh Địch, Lỗ Diệu còn tưởng rằng hắn xem thường cái Ngạo Lai Quốc này, vội vàng nói, nhưng chớ coi thường nó, trên thực tế quốc chủ Ngạo Lai Quốc đương đại chính là cường giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, hơn nữa cho tới nay cũng đều muốn mở mang bờ cõi, đem đường biên giới mở rộng đến Trung Nguyên. Cũng chính là vì như thế, thế cục ở giữa Ngạo Lai Quốc cùng với Đào Hoa Đảo vẫn luôn rất khẩn trương. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, chủ động nói sang chuyện khác, ta biết rồi, vậy thì một cốc là cái gì? À, đó là thang cốc. Nói đến thang cốc, thần sắc của Lỗ Diệu liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cái thế lực này kỳ thật cũng không có gì lớn, chủ nhân của thang cốc mặc dù cũng có tu vi hỏa luyện kim đan, nhưng năm đó thật ra là do hắn liều chết đột phá, vốn dĩ chỉ có một thành thành công, kết quả là đi ra ngoài dẫm phải cứt chó đạt được vận may ngất trời. Thế mà quả thực là đã đột phá thành công, Trần Khuynh Địch. Cái đồ chơi hỏa luyện kim đan này còn có cả thành phần vận may. Dường như là phát giác ra được sự kinh ngạc của Trần Khuynh Địch, Lỗ Diệu cũng giải thích một phen, mặc dù là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả thật là vẫn ngẫu nhiên có loại tình huống này. Nếu như coi phương thiên địa này là một sinh mạng thể mà nói, ngẫu nhiên cũng sẽ bị giật kinh phong, mà chủ nhân của thang cốc chính là đã tóm được cơ hội thiên địa bị giật kinh phong. Cái thí dụ này mặc dù rất sinh động nhưng mà lại rất kỳ quái. Nói tóm lại, chủ nhân của thang cốc mặc dù là võ giả hỏa luyện kim đan, nhưng bởi vì là nguyên nhân gặp vận may, có thực lực không bằng quốc chủ Ngạo Lai Quốc cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo, hơn nữa còn mang theo ám thương, cho dù là trưởng lão của chúng ta cũng đều có thể đánh thắng hắn. Lão nhân Mạc Môn vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ngạo nghễ. À đúng rồi, Lỗ Diệu phảng phất như nhớ ra cái gì đó vậy, đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói, Đông Lai Đạo sống rất cởi mở, nữ tử đều là nhiệt tình lãng mạn, cho nên đại nhân nếu như muốn có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, kỳ thật là có thể đi đến bờ biển một chút, nói không chừng là liền có thể gặp được. Trần Khuynh Địch, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ở bên cạnh liền gần như đồng thời chui ra. Đại ca ca không cần cái gì gọi là gặp gỡ bất ngờ. Đúng thế, sư huynh cả đời này cũng không cần gặp gỡ bất ngờ. Lần này chúng ta tới đây là vì chính sự. Trần Khuynh Địch, có cần phải dứt khoát như vậy hay không? Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có mong đợi với cuộc gặp gỡ bất ngờ ở bờ biển A. Mà vào thời điểm Lỗ Diệu đang giảng giải phong thổ của Đông Lai Đạo còn có phân bố thế lực ở Đông Hải. Tại quốc đô Ngạo Lai Quốc, Xích Ô, ngày hôm trước ngươi vừa mới lấy đi một phần Long Nha Mễ từ chỗ của ta, lúc này mới qua được bao lâu, sẽ không phải là đã dùng hết Long Nha Mễ rồi đó chứ? Không có tác dụng gì, chủ nhân của thang cốc lộ ra sắc mặt tái xanh mà nhìn nam tử khôi ngô đang ngồi ở trên đài cao trong đại điện, nếu như không phải là hắn đánh không lại đối phương, lấy cái tính tình nóng nảy của hắn đã sớm tát cho đối phương một cái. Tề Khôn, lần này bản tọa tới thế nhưng là rất có thành ý. Thấy chủ nhân của thang cốc gọi thẳng tên của mình, quốc chủ Ngạo Lai Quốc Tề Khôn khẽ chau mày, có vẻ hơi bất mãn, dù sao thì hắn nói thế nào cũng là quốc chủ của một nước, ở trong Ngạo Lai Quốc sẽ không có ai dám gọi thẳng tên húy của hắn, kết quả là đối phương làm sao lại mở miệng gọi một tiếng Tề Khôn. Bất quá quốc chủ Ngạo Lai Quốc cuối cùng vẫn có thể kiềm nén được sự tức giận, biết rằng thực lực của mình không đủ, cho nên rất nhanh liền lộ ra một nụ cười. Nói, ngươi nói xem, lần này ngươi muốn dùng cái gì để trao đổi? Chủ nhân của thang cốc nhìn quốc chủ Ngạo Lai Quốc, nghĩ đến cơm trứng chiên hoàng kim của bản thân không cánh mà bay, trong lòng lập tức chính là quặn đau một trận, vốn dĩ hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ là cũng không có biện pháp. Dừng lại một chút, chủ nhân của thang cốc rốt cục cũng mở miệng nói, tiến công Trung Nguyên. Vừa dứt lời, ở trên trời chính là có một đạo sét đánh trong trời trong, vang vọng thiên hạ. Tại cơ quan thành của Mạc Môn, đây là giải đất trung tâm của Đông Lai Đạo, ở phía trên có một tòa thành trì sắt thép đứng sừng sững ở phía trên đại địa, cho dù đó chỉ là một bộ phận trên mặt đất của cơ quan thành, nhưng bốn cửa thành cùng với tường thành toàn bộ đều là dùng thép ngọc đen giá cả đắt đỏ chế tạo thành, thể hiện ra sự xa hoa. Xin mời vào, Lỗ Diệu dẫn mấy người Trần Khuynh Địch tiến vào bên trong cơ quan thành từ một cái lối nhỏ, giống với rất nhiều tòa thành lớn mà Trần Khuynh Địch đã thấy qua, ở bên trong cơ quan thành rất là đông đúc, mặc dù không có khoa trương giống như thành Thượng Kinh. nhưng mà cũng không hổ là một tòa thành lớn, trình độ sầm uất của nó chỉ sợ là còn cao hơn thủ phủ thành Đông Lai đảo. Hơn nữa bất đồng cùng với những thành thị khác chính là, ở trong bộ phận trên mặt đất của cơ quan thành còn có thể nhìn thấy không ít võ giả rõ ràng là xuất thân từ Đông Hải, bản thân thành trì thì có một phần hướng ra biển, những con tàu đến và đi núi liền không dứt, nguyên nhân cơ quan thành phồn hoa có một phần lớn là do thương mại hàng hải. Bất quá làm cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là, ở trong tử lâu chung quanh đều có không ít người kể chuyện, xuất phát từ sự hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch đã đi tới gần để nghe ngóng. Chương 529, Khuynh Địch truyện, tin rằng tổng chỉ huy Cẩm Y vệ đại nhân trước mắt, chư vị cũng sẽ không xa lạ chứ. Vị đại nhân kia thế nhưng mà rất khó lường, không chỉ có võ lực vô song, hơn nữa còn có trí tuệ kinh người, quan trọng nhất là, tâm tính tàn nhẫn của hắn cũng là đương thời ít có, những nơi đi qua vô luận là Thành Thanh Đế Nam Cương Đạo, Đại Tuyết Sơn Ung Châu Đạo, Nhật Nguyệt Hồ Tây Cương Đạo, khắp nơi đều là thi cốt. Có cả thơ làm chứng, thuần dương chân truyền bát phương, Trần Khuynh Địch ôm đầu phát ra tiếng kêu thê thảm lần thứ hai, hắn thật vất vả mới có thể quên đi bốn câu thơ gặp quỷ kia, kết quả thế mà có thể nghe được lần thứ hai ở Đông Lai Đạo, gặp quỷ, bài thơ này chỉ mới được sáng tác ra được một tháng thôi vì sao đã chuyển đến tận Đông Lai Đạo Phải biết rằng nơi này và thành thượng kinh thế nhưng là rất xa Thấy Trần Khuynh Địch phản ứng lớn như thế, Lỗ Diệu rất là tò mò xông tới, sau khi nhìn thấy người kể chuyện thì cũng là lộ ra vẻ hiểu rõ, cười một tiếng, nói, đây là Khuynh Địch truyện. Đủ rồi, không cần phải nhắc đến cái tên này. Nói đến, bài thơ mà người kể chuyện nhắc tới vẫn là do quan lại triều đình Đại Càn tuyên truyền đấy. Trần Khuynh Địch, vừa rồi ta có nghe lầm hay không, quan lại, cái kia, quan lại mà ngươi nói là có ý gì? Ấy, Lỗ Diệu hấp háy mắt. Nói chính là ý tứ trên mặt chữ A, người kể chuyện ở thành thượng kinh trên cơ bản đều là do triều đình chuẩn bị, có lúc là vì tuyên dương tình hình ổn định trong nước Đại Càn, liền ra mệnh lệnh cho những người kể chuyện kia phất cờ hò reo một phen, mà Khuynh Địch truyện lần này cũng chính là như thế. Ý của ngươi là, xem ra hẳn là do Thánh Thượng Đại Càn vì hiển lộ ra rõ ràng tầm quan trọng của Cẩm Y vệ, thế là đã đặc biệt giúp đại nhân tuyên truyền một phen A. Rất tốt, ta hiểu rồi. Đại ca ca lấy xích tiêu kiếm ra là muốn làm gì? Yên tâm đi Xuân sư muội, rất nhanh tất cả liền sẽ kết thúc, sư huynh ta sẽ hoài niệm các muội. Sư huynh, tỉnh táo trở lại, không phải chỉ là một bài thơ thôi hay sao? Không có gì lớn, im ngay, buông tay, ta hiện tại liền muốn đánh tới vị Ương cung đồng quy vu tận cùng với tên cẩu hoàng đế kia. Không sai, bất kể nghĩ như thế nào thì chuyện này đều là do vị thánh thượng đại càn cũng là người xuyên Việt kia làm. Gặp quỷ, vốn là người xuyên Việt, chẳng lẽ không thể sống chung hay sao, tại sao lại phải làm như vậy? Không phải chỉ là xuyên Việt sớm hơn ta mấy năm thôi hay sao, đáng giận. Đây là ức hiếp kẻ yếu một cách trần trụi, bởi vì thân phận người xuyên Việt của Thánh Thượng Đại Càn, cho nên Trần Khuynh Địch mới không có một chút kính sợ nào, nhưng Lỗ Diệu thì lại không giống, đối với dạng đệ tử Thánh Địa Võ Đạo như hắn mà nói, Thánh Thượng Đại Càn quả thực giống như là bầu trời trên đỉnh đầu vậy, thâm thúy, vĩ đại, không có cách nào suy đoán, nào dám nói xấu đối phương. Có trời mới biết vị Thánh Thượng Đại Càn thần thông quảng đại kia có thể nghe được hay không. Cho nên ở trong cái chấp nhoáng này, sự tôn kính của Lỗ Diệu đối với Trần Khuynh Địch cũng liền tăng lên đến một cái cấp bậc hoàn toàn mới. Đây mới là thái độ vốn có của chân truyền Thánh Địa Võ Đạo. Hít vào một hơi thật sâu, Lỗ Diệu dự định biểu đạt cô kính nể này đối với Trần Khuynh Địch, thế là mở miệng nói, không hổ là đệ nhất sát nhân cuồng ma ở Trung Nguyên trong bài thơ. Không câu nệ tiểu tiết, xem ra chính là loại người hào phóng kia. Trần Khuynh Địch, khụ khụ, rốt cục. Lão nhân Mạc Môn ở bên cạnh vẫn giữ yên lặng tằng hắng một tiếng khá là bất mãn, cắt đứt trận náo loạn đưa tới vì bài thơ. Trần Tiểu Hữu, còn có chư vị Tiểu Hữu, chúng ta đã đến nơi. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền khôi phục lại sự nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía vị trí mà lão nhân Mạc Môn chỉ, đó là một tòa phủ đệ không hề kém so với phủ nha Cẩm Y vệ, đây chính là lối vào cơ quan thành trong lòng đất hay sao? Dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch liền mở miệng nói, thật xin lỗi tiền bối. Có thể cho chúng ta một chút thời gian để chuẩn bị hay không? Thời gian để chuẩn bị? Không sai, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt nhìn về phía quỷ ảnh một mực đi theo phía sau mọi người, tận lực che giấu thân hình, nói Cẩm Y vệ ở Đông Lai đạo vừa vặn cũng cần chỉnh đốn cùng với tái biên chế, cho nên ta mới để cho quỷ ảnh đi theo, có thể cho chúng ta một chút thời gian để giải quyết công vụ hay không? Ách, lão nhân Mạc Môn cảm thấy kinh ngạc, lời nói của Trần Khuynh Địch nghe vào là rất bình thường, nhưng trên thực tế lại có một cái vấn đề to lớn. Đó chính là, nơi này chính là cơ quan thành của Mạc Môn A. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này chính là Thánh Địa Võ Đạo của Mạc Môn, mà giải quyết công vụ có quan hệ đến Cẩm Y vệ ở cái địa phương này, đây chẳng phải là muốn an bài Cẩm Y vệ vào bên trong cơ quan thành hay sao? Chuyện này, dường như là nhìn ra sự do dự của lão nhân Mạc Môn, Quỷ Ảnh chủ động nói ra, tiền bối cứ yên tâm, phân bộ Cẩm Y vệ sẽ được thiết lập ở thủ phủ thành Đông Lai Đạo, như vậy đi, đại nhân cùng với chư vị sư tỷ sẽ đi đến thủ phủ thành Đông Lai Đạo, sau khi xử lý xong công vụ, vào 3 ngày sau, tiền bối lại đến dẫn chúng ta đến đây, tiền bối cảm thấy như thế nào? Lão nhân Mạc Môn khá là ngạc nhiên mà nhìn Quỷ Ảnh, trong lòng có một chút bồn chồn. Sẽ không phải là bị nhìn ra được gì đó chứ? Không, không, không, không có đạo lý, chuyện đó ở Mạc Môn bây giờ tuyệt đối là cơ mật tối cao, không có lý do gì bị bại lộ mới đúng. Ý niệm tới đây, lão nhân Mạc Môn liền gật đầu một cái, nói, được thôi. Vậy thì mấy vị tiểu hữu, sau 3 ngày nữa chúng ta lại gặp nhau. Được, sau khi hứa hẹn 3 ngày sau lại đến đây, nhóm người Trần Khuynh Địch rất nhanh liền rời khỏi cơ quan thành, thành trì đen kịt sừng sững ở trên mặt đất, ở dưới ánh sáng hoàng hôn, phảng phất như là một đầu cự thú tiền sử ngủ say, cửa thành mở ra phảng phất như là một cái chậu máu vậy, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát khiếp. Đây là có chuyện gì? Quỷ Ảnh, Mạc Môn có vấn đề gì hay sao? Vừa mới rời khỏi cơ quan thành, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư liền nhao nhao quay đầu nhìn về phía Quỷ Ảnh, tiến hành dò hỏi. Đối với câu hỏi của hai nữ, Quỷ Ảnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà dùng sắc mặt nghiêm túc nói, trên thực tế vào trước đây không lâu, Lục Phiến Môn đã gửi tư liệu cặn kẽ có quan hệ đến Mạc Môn trong 10 năm gần đây, hơn nữa ở bên trong mạng lưới tình báo của Cẩm Y vệ, còn có một chút tin tức về Thuần Dương Cung. Kết luận lại là như thế nào? Ở trong 10 năm gần đây, võ giả tiến về cơ quan thành của Mạc Môn, vô luận là võ giả Đông Hải hay là võ giả Trung Nguyên, có hơn 3 thành đều mất tích một cách bí ẩn. Chương 530, Mạc Môn có vấn đề. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người liền không tự chủ được nhìn về phía cơ quan thành ở phía sau lưng. Cự thú tiền sử đen nhánh, đang há miệng to như chậu máu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất như đang nhìn con mồi. Tại thủ phủ thành Đông Lai Đạo. Được rồi, tiếp theo cần phải nói rõ một chút, Mạc Môn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mướn một căn phòng nhỏ tại một khách sạn, Trần Tiêm Tiêm liền chủ động hướng về phía Quỷ Ảnh hỏi. Mà Quỷ Ảnh thì chỉ trầm tư trong chốc lát, lắc đầu nói, so với ta, không bằng hỏi đại nhân thì hơn. Đại nhân ở trong miệng của Quỷ Ảnh dĩ nhiên chính là tổng chỉ huy Cẩm Y vệ đại nhân Trần Khuynh Địch. Trước đó đại nhân có thể nhìn ra ám chỉ trong ánh mắt của ta, chủ động kéo dài thời gian, tin rằng là đại nhân nhất định cũng đã phát giác ra. Nói không chừng là còn biết được nhiều hơn ta, đúng không đại nhân? Theo lời nói của Quỷ Ảnh, đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch thì, ha ha, không sai. Ta đã sớm phát hiện ra điểm không hợp lý. Đúng thế, lần này Trần Khuynh Địch là đã thật sự phát hiện ra điểm không hợp lý. Cũng không là bởi vì loại lý do kỳ thật ta chỉ không muốn đi vào sớm như vậy, cũng không phải là quyết định dựa trên sự may mắn, mà là chân chính phát hiện ra điểm không thích hợp, đồng thời chú ý tới ám chỉ của Quỷ Ảnh, lúc này hắn mới làm ra quyết định tạm thời không đi vào cơ quan thành. Cho nên vào giờ khắc này nét mặt của hắn chính là lộ ra sự kiêu ngạo cùng với tự tin trước đó chưa từng có, trong ngữ khí đều mang theo một loại cảm giác thành tựu. Hắn cũng không phải là kinh lịch loại tràng diện này lần đầu tiên, ở trong nhiều lần như vậy đều chỉ có 3 dấu chấm hỏi, đổi thành ai cũng sẽ không chịu được a. Cho nên lần này hắn cũng đã có chuẩn bị. Sư huynh quả nhiên là đã dự liệu được hay sao? Thật vậy sao? Đại ca ca thật là lợi hại. 1, 2, 3 lời ca ngợi a. Lời ca ngợi đến từ 3 vị nhân vật chính. Còn muốn làm cho Trần Khuynh Địch cảm động hơn so với trước kia. Khục, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, sau khi ổn định tâm tình liền chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật là đối với lời mời của Mạc Môn, vào lúc ban đầu ta đã cảm thấy rất nghi ngờ. Tại sao lại phải mời ta đến nơi này? Dính đến bảo vật chấn tông của Thuần Dương Cung chúng ta, so với việc đi tìm một đệ tử chân truyền, đi tìm nghĩa phụ của ta trưởng giáo Thuần Dương Cung không phải là sẽ càng đơn giản và trực tiếp hơn hay sao? Cần gì phải đặc biệt tới tìm ta? Thậm chí còn nguyện ý tiêu phí thời gian vì ta, chờ đợi một khoảng thời gian lâu như vậy ở thành Thượng Kinh. Chuyện này tuyệt đối là không bình thường. Chúng nữ, Cho nên vào lúc kia ta liền suy nghĩ, sở dĩ không đi tìm nghĩa phụ, có phải hay không là bởi vì nguyên nhân nghĩa phụ có thực lực quá mạnh. Nếu như quả thật là như vậy, đã nói rằng là ở trong lòng của Mạc Môn có quỷ, cho nên mới tới tìm ta, bởi vì thực lực của ta là nằm ở trong phạm vi khống chế của bọn họ. Cho nên ở trong Mạc Môn khẳng định là có quỷ. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt chắc chắn nói ra, đây chính là kết luận mà hắn vào thời điểm bế quan ở thành Thượng Kinh đã nghiêm túc suy nghĩ ra. Thì ra là thế, Trần Tiêm Tiêm cũng gật đầu một cái, nói huống hồ là dựa theo thuyết pháp của bọn họ, đây chính là bảo vật chấn tông của Thuần Dương Cung, là chí bảo mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại ngày xưa, Mạc Môn thân là một trong 10 thánh địa võ đạo, làm sao sẽ có thể dễ dàng trả lại chí bảo như vậy, từ điểm này có thể nhìn ra Mạc Môn thực sự là có quỷ. Đúng như thế, Lạc Tương Tư sau khi trầm ngâm trong chốc lát, cũng công nhận thuyết pháp của Trần Tiêm Tiêm, hơn nữa muốn trả bảo vật cho Thuần Dương Cung chúng ta, căn bản cũng không cần chúng ta phải đặc biệt đi đến cơ quan thành A, nếu như Mạc Môn thật sự có thành ý mà nói, trực tiếp đưa đến Thanh Châu Đạo không phải là càng đơn giản hơn hay sao, hoặc là dứt khoát đưa đến Thành Thượng Kinh trực tiếp giao cho sư huynh. Nhìn từ hướng này cũng là có chỗ không đúng. Hai người Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền tổng kết ra vài điểm đáng ngờ của Mạc Môn. Mà Trần Khuynh Địch thì là, cái địch, nguyên lai còn có nhiều chỗ kỳ quái như vậy hay sao? Đúng lúc này, quỷ ảnh đột nhiên tằng hắng một cái, cắt đứt cuộc thảo luận của mọi người, khụ khụ. Suy đoán của các vị đều rất chính xác, bất quá dựa vào tư liệu của Cẩm Y Vệ, cần phải uốn nắn một chút, đó chính là võ giả biến mất ở trong cơ quan thành trong 10 năm gần đây. Kỳ thật tuyệt đại đa số đều là võ giả phụ thuộc Mạc Môn, mà võ giả đơn thuần đến cơ quan thành để giao dịch, trái lại thì không có thương vong. Phụ thuộc, không sai, hơn nữa những võ giả phụ thuộc này biến mất, cũng không dẫn phát sự phản ứng của những thế lực phụ thuộc đó, mọi thứ đều vô cùng bình tĩnh, phảng phất như là chuyện gì cũng đều không phát sinh vậy, đây cũng là điểm đáng ngờ rất lớn mà ta cảm thấy. Là vậy sao? Trần Khuynh Địch sờ cầm một cái, ở bên trong sự tưởng tượng của hắn. Hắn còn tưởng rằng là Mạc Môn có đồ vật gì đó rất tà ác cần tính mệnh của võ giả xem như là tế phẩm, giống như là Minh Vô Nhai ở Ung Châu Đạo ngày xưa vậy, nhưng mà bây giờ xem ra giống như lại có một chút không đúng, dù sao thì nếu đúng như dự đoán của hắn, thì những thế lực phụ thuộc kia cũng sẽ không có khả năng không có một chút phản ứng nào. Dù sao thì cái thế giới này cũng rất thực tế, giống như là Tiêu Nguyên Thần của Tiêu gia ngày xưa vậy, lợi ích chiếm cứ một bộ phận rất lớn, những thế lực phụ thuộc Mạc Môn kia, tuyệt đại đa số cũng là vì lợi ích mang tới khi phụ thuộc Mạc Môn, mà một khi Mạc Môn tạo thành uy hiếp đối với sự tồn tại của bọn hắn, tuyệt đối là sẽ có hơn 7 thành thế lực tiến hành phản kháng không có một chút do dự. Nhưng mà các thế lực này hết lần này đến lần khác lại không có bất kỳ một phản ứng nào. Nói như vậy, có quan hệ đến những võ giả mất tích, có thể hay không là do bản thân của các thế lực này cũng không hiểu rõ tình hình. Có khả năng này, nói đến đây, Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng đều lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Chỉ là mặc dù đã đoán được một phần, nhưng điểm mấu chốt trong chuyện này, nếu như không tiến vào cơ quan thành mà nói, chỉ sợ là chúng ta sẽ không làm rõ ràng được, trước mắt chỉ có thể nói là Mạc Môn có vấn đề mà thôi. Mà Mạc Môn lại đang ở phụ cận, tin rằng không qua bao lâu nữa chúng ta liền không thể không tiến về cơ quan thành. Mạc Môn sẽ không có khả năng để cho chúng ta một mực kéo dài thêm. Chỉ là phương pháp phá cục, Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm đồng thời nhìn về phía quỷ ảnh, mà quỷ ảnh thì lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cẩm Y Vệ mặc dù có thể liên hệ với mấy thế lực của triều đình ở Đông Lai Đạo và phụ cận, nhưng vẫn còn chưa đủ để đối kháng cùng với Mạc Môn. Chương 531, Đại trí giả ngu. Nói đến cùng, Mạc Môn đến cùng vẫn là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, thế lực của Mạc Môn ở phía Đông Đại Càn đúng là số 1, thế lực của triều đình ở nơi này căn bản cũng không thể sánh vai, coi như muốn tìm viện quân, chỉ sợ là cũng không đáng tin cậy, trừ phi là có thể trực tiếp hướng về khu vực trung tâm Trung Nguyên xin viện trợ. Không đáng tin cậy a. Huống hồ viện trợ của triều đình cũng không đến dễ dàng như vậy. Vậy thì nên làm cái gì? Mà vào thời điểm mọi người ở đây cảm thấy khó xử. Trần Khuynh Địch sau khi trầm tư trong chốc lát, phủi tay, nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Vì sao nhất định phải tìm triều đình đây? Ấy, thế nhưng mà không tìm triều đình, thì đi tìm ai? Tìm Thuần Dương Cung a. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt đương nhiên, gọi nghĩa phụ đến đây không phải là tốt hay sao, cơ quan thành gì đó cho dù có lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng đối phó được với võ giả kích toái mệnh tinh a. Có một câu nói rất hay, đánh không lại liền kêu phụ huynh a. Từ sau khi nếm được lợi lộc của một chiêu vô lại này ở Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy có một chút thích thú. Đúng thế, cũng là một ý kiến hay. Đúng, lấy thân phận của sư huynh mà nói, có lẽ thật sự đúng là không có vấn đề. Xác thực là như thế, chúng nữ cũng nhao nhao đồng ý. Nếu đổi thành người khác, muốn tùy tiện hô là đến đuổi là đi trưởng giáo Thuần Dương Cung. Một trong những cường giả tối đỉnh đương thời Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, không thể nghi ngờ là đang tự tìm cái chết, cũng chỉ có Trần Khuynh Địch nắm giữ thân phận đặc thù là có thể làm như vậy. Thậm chí nếu suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là cái gọi là đại trí giả ngu a, đây là cái gọi là mưu lược, càng là tới đỉnh phong, sẽ càng thuần túy trực tiếp hay sao? Đây chính là chân lý dương mưu a. Nhìn vẻ mặt cảm khái của Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư, Dương Xuân từ lúc ban đầu vẫn đang mò mẫm. Hoàn toàn không rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì hấp háy mắt, sau đó liền phối hợp vỗ tay một cái, nói, đại ca ca thật là lợi hại. Tên tiểu tử thúi này bây giờ đã xem ta như là cộng tác viên. Hô là đến đuổi là đi hay sao? Đáng giận, lần trước hắn đột phá đến võ đạo tông sư dùng hết một đống lớn tài nguyên, ta còn chưa tìm hắn để tính toán sổ sách đây. Ninh Thiên Cơ tức hổn hển nói, mà ở bên cạnh hắn, giáo chủ bái hỏa ma giáo thì đứng chắp tay, mặt nạ ở trên mặt chẳng biết đã lấy xuống từ lúc nào, ở bên trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy sự lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ, người đã không còn nhàn rỗi để đi tìm nghĩa tử bảo bối của mình rồi chứ. Nói nhảm, Ninh Thiên Cơ tức giận nói ra, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, làm sao có thể cứ rời đi như vậy. Giáo chủ bái hỏa ma giáo. Sự thật chứng minh, Ninh Thiên Cơ sống nhiều năm như vậy còn không có bạn gái, đúng là có nguyên nhân, nhìn cái tên già mà không biết xấu hổ, nói chuyện với nàng giống như là hảo huynh đệ này, nếu như không phải là nàng đánh không lại hắn, bản thân nàng đã sớm dùng một bạt tai đuổi đi, bằng không thì thực sự uổng phí một thân tu vi thông thiên triệt địa này. Vậy cô định làm như thế nào? Ta trái lại là có thể thay thế ngươi đi một chuyến. Không được, Ninh Thiên Cơ lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của giáo chủ bái hỏa ma giáo, cô hẳn là cũng đã đến điểm giới hạn rồi a. Bản thân khuynh địch hẳn là không phân tích ra được tình huống của Mặc Môn, bất quá quỷ ảnh ngày xưa đã từng phụ trách làm gián điệp ở Đại Chu, đối với cái phương diện này là tương đối mẫn cảm, hơn nữa những cô gái ở chung quanh hắn kia. Chỉ sợ là Mặc Môn lần này thực sự có âm mưu gì đó. Nếu như cô đi mà nói, 8, 9 phần 10 là sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Vậy thì làm sao? Giáo chủ bái hỏa ma giáo cười ngạo nghễ, lộ ra vẻ rất là không thèm để ý. Bái hỏa ma giáo so với 10 đại thánh địa võ đạo ở Trung Nguyên không thể nghi ngờ là yếu hơn không ít, bất kể là nội tình hay là thực lực cũng không sánh bằng, nhưng bái hỏa ma giáo không bằng, không có nghĩa là giáo chủ bái hỏa ma giáo cũng không bằng. Đối với thực lực của mình, giáo chủ bái hỏa ma giáo sẽ không đánh giá cao, nhưng tuyệt đối sẽ không xem thường. Nhưng Ninh Thiên Cơ vẫn lắc đầu một cái, nói thôi được rồi. Yên tâm, Thuần Dương cung chúng ta mặc dù sa sút, nhưng mà cũng không phải là ai cũng đều có thể đến dẫm một cước. Ninh Thiên Cơ dừng lại một chút, lấy ra một tấm lệnh bài, phát đi một đạo tin tức, lần động tác này lập tức khiến cho giáo chủ bái hỏa ma giáo có một chút ngoài ý muốn, Thuần Dương cung ngoại trừ ngươi, còn ai có thể đánh. Ninh Thiên Cơ lộ ra sắc mặt khó coi, nói Thuần Dương cung chúng ta nói thế nào cũng là thánh địa võ đạo, làm sao lại không thể đánh. Ha ha, giáo chủ bái hỏa ma giáo cũng không phản bác, chỉ cười lạnh một tiếng, chợt xoay người sang chỗ khác, lưu lại cho Ninh Thiên Cơ một đạo bóng lưng ngạo kiều. Ba ngày sau, mấy vị tiểu hữu đã xử lý công vụ sao rồi? Tại thủ phủ thành Đông Lai Đạo, ở bên trong tổng cục cẩm y vệ lâm thời mới được xây dựng, lão nhân Mặc Môn giáng xuống từ trên trời, lộ ra vẻ mặt vui vẻ nhìn đám người Trần Khuynh Địch đã sớm chờ đợi ở trong đình viện. Nhìn lão nhân Mặc Môn hoàn toàn không coi sức hút của trái đất ra gì, Trần Khuynh Địch co quắp khóe mắt một hồi. Trên thực tế cho dù là võ đạo tông sư, cũng đều khó có khả năng chân chính xem nhẹ sức hút của trái đất, nhảy xuống từ địa phương đủ cao, cho dù là võ đạo tông sư cũng sẽ có khả năng ngã thành thịt nát. Nhưng hỏa luyện kim đan thì lại không giống. Sau khi vượt qua thiên kiếp tam vị chân hỏa, thiên địa trên cơ bản đã không thể uy hiếp được võ giả nữa. Sức hút của trái đất tự nhiên là cũng không thể hạn chế võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, muốn phi hành càng là cực kỳ dễ dàng. Xin chào tiền bối, thế nào rồi mấy vị tiểu hữu? Không có ý định đi hay sao? Trên mặt của lão nhân Mặc Môn mang theo một nụ cười sán lạn, dùng ngữ khí ôn hòa nói. Nhìn qua giống như là một vị trưởng bối hòa ái dễ gần, nhưng mà sau khi lấy được tư liệu của Mặc Môn lúc trước, đám người Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy nụ cười sán lạn này của hắn giống như là một lão sói xám hướng về phía đám cừu. Thật xin lỗi tiền bối, Trần Khuynh Địch âm thầm câu thông với Xích Tiêu Kiếm, chợt nói ra, ở trong tông có người nghe nói tại hạ muốn đi đến cơ quan thành, đặc biệt hiếu kỳ đối với cơ quan thành trong truyền thuyết của Mặc Môn, cho nên cũng dự định đi tới thăm một chút. Hả, vừa dứt lời, nụ cười ở trên mặt của lão nhân Mặc Môn chính là cứng đờ, ở bên trong Thuần Dương cung có người muốn đến cơ quan thành. Không phải là Ninh Thiên Cơ đó chứ, dường như là nhìn ra sự khẩn trương của lão nhân Mặc Môn, Trần Khuynh Địch liền nói tiếp, đương nhiên. Nghĩa phụ đại nhân là có chuyện quan trọng không có cách nào tới, cho nên tới chỉ là thái thượng trưởng lão của bổn môn. Chương 532, lúng túng. Lão nhân Mặc Môn nghe xong liền thở phào ở trong lòng. Không phải là Ninh Thiên Cơ, vậy thì quá tốt rồi. Đối với tuyệt đại đa số người trong thiên hạ hiện tại mà nói, nhất là đối với thánh địa võ đạo mà nói, cái thế lực Thuần Dương cung này cơ bản liền tương đương với Ninh Thiên Cơ. Cơ hồ là tất cả mọi người đều biết Thuần Dương cung có Ninh Thiên Cơ. Nhưng nếu như hỏi Thuần Dương cung ngoại trừ Ninh Thiên Cơ còn có cường giả gì? Thuần Dương cung ngoại trừ Ninh Thiên Cơ thì còn có người khác hay sao? Về phần Trần Khuynh Địch, mặc dù đã là võ đạo tông sư, nhưng còn chưa đến hỏa luyện kim đan, đối với mấy cái thánh địa võ đạo này mà nói cuối cùng cũng không được tính là cường giả, chỉ có thể nói là thế hệ tuổi trẻ có tiến bộ tương đối nhanh mà thôi, về phần hỏa luyện kim đan. Ha ha ha, hỏa luyện kim đan làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy. Phóng nhãn ra giang hồ gần ngàn năm, cũng chỉ có hai vị thiên kiêu có thể ở trong một thời gian cực ngắn đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan. Một người là Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ phong quang vô hạn trong 30 năm qua. Mà người còn lại thì là Thánh Thượng Đại Càn bây giờ đã quân lâm thiên hạ, đánh khắp Trung Nguyên không địch thủ. Hai người này, người trước dùng thời gian 3 năm từ võ đạo tông sư đột phá đến hỏa luyện kim đan, người sau thì là sau khi trở thành võ đạo tông sư không đến 1 năm liền trở thành hỏa luyện kim đan. Ngoài ra, ở trong ngàn năm qua không biết có bao nhiêu võ đạo tông sư, lại có mấy người có thể đột phá thành hỏa luyện kim đan. Coi như là có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan, lại phải tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên ở trong mắt của rất nhiều võ giả hỏa luyện kim đan, Trần Khuynh Địch căn bản là không được đặt vào mắt. Về phần Trần Khuynh Địch cũng giống như hai người ở phía trên, ở trong mấy năm ngắn ngủi có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan thì cũng không cần phải nói. Liên quan tới điểm này, tổ chức săn tin nổi danh trong giang hồ, một vị đại lão Bách Hiểu Sinh nào đó đã từng bí mật đánh giá qua Trần Khuynh Địch. Ha ha ha, Thuần Dương Cung sinh ra một Ninh Thiên Cơ, chẳng lẽ còn có thể lại sinh ra một thiên tài giống như Ninh Thiên Cơ? Đừng có nói giỡn, lời nói của ta để ở nơi này. Trần Khuynh Địch nếu có thể đột phá hỏa luyện kim đan ở bên trong mấy năm, ta sẽ ăn hết bảng hiệu của Bách Hiểu Sinh. Cho nên sau khi biết người tới không phải là Ninh Thiên Cơ, sắc mặt của lão nhân Mạc Môn lập tức buông lỏng hơn rất nhiều, chợt vung tay lên. Không có vấn đề, nếu trưởng lão Thuần Dương Cung có hứng thú đối với cơ quan thành của Mạc Môn chúng ta, vậy lão phu liền đại biểu cho Mạc Môn hoan nghênh nhiệt liệt. Là khách quý của Mạc Môn chúng ta, Trần Khuynh Địch lập tức giơ ngón tay cái lên, nói tốt. Sảng khoái, vừa dứt lời, ở bầu trời phía trên thủ phủ thành Đông Lai Đạo liền có một cơn gió mạnh thổi tới, một cỗ áp lực kinh khủng giáng xuống từ trên trời. Lão nhân Mạc Môn vốn dĩ chắp tay đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, hiển thị rõ phong phạm của cường giả hỏa luyện kim đan chấn động toàn thân, kém chút nữa là trực tiếp ngã xuống từ giữa không trung. Nếu Mạc Môn đã mời, vậy thì lão phu liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mây trắng tách ra, Thuần Dương Cung Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ đi từng bước một từ trên trời xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Dẫn đường đi, lão nhân Mạc Môn, ở cửa vào cơ quan thành trong lòng đất, xem như là vị trí trụ sở chân chính của Mạc Môn, tại một tòa phủ đệ cách lối vào cơ quan thành trong lòng đất không quá xa, ở dưới sự hướng dẫn của lão nhân Mạc Môn, đoàn người Trần Khuynh Địch rất nhanh đã tìm được cửa vào. Bất quá lão nhân Mạc Môn xem như là người dẫn đường, tâm tình lúc này còn lâu mới có được sự vui thích như trước đó. Mà bầu không khí ở trong đoàn người cũng lộ ra vẻ hết sức khó xử. Ngay cả Trần Khuynh Địch đi theo phía sau, vốn hẳn nên lộ ra ý cười mưu kế đã đạt thành, lúc này cũng lộ ra gương mặt nhức cả trứng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay mới vừa rồi, Thuần Dương Cung Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đè ép khí thế của lão nhân Mạc Môn, mà thẳng đến một khắc kia trở đi, Trần Khuynh Địch mới phát hiện ra chỗ dựa lớn nhất của Long Ngạo Thiên ở Thuần Dương Cung, vậy mà cũng đã là một vị võ giả hỏa luyện kim đan. Hơn nữa còn có thực lực không kém. Đối với điểm này, Trần Khuynh Địch kỳ thực là cảm thấy rất buồn bực. Dù sao thì hắn liều sống liều chết trong hơn 2 năm, thật vất vả mới đột phá đến võ đạo tông sư, trở thành một trong các cường giả đỉnh phong được đại thế giới trung thổ công nhận. Kết quả sự thật liền nói cho Trần Khuynh Địch một cái đạo lý tàn khốc, cái gọi là đỉnh phong, cũng là có phân chia cao thấp. Đồng dạng là đỉnh phong, võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan rõ ràng là cao hơn một bậc so với võ đạo tông sư. Hết lần này tới lần khác là bởi vì duyên cớ thân phận đặc thù của bản thân, lúc này hắn mới đột phá đến võ đạo tông sư, mà qua không bao lâu, võ giả hỏa luyện kim đan liền xuất hiện một người nối tiếp một người, gặp quỷ, đám gia hỏa này trước kia đã ở nơi nào, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ trước kia mà hắn cho rằng đã dần dần già đi, lắc mình biến hóa thế mà cũng thay đổi thành võ giả hỏa luyện kim đan, hơn nữa ở trong hỏa luyện kim đan hiển nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Bất quá nếu suy nghĩ kỹ một chút thì đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao thì vị đại lão này thế nhưng lại là chỗ dựa của Long Ngạo Thiên A. Mà Long Ngạo Thiên là ai? Nhân vật phản diện A. Chỗ dựa của một nhân vật phản diện, vậy khẳng định sẽ là bản thăng cấp của nhân vật phản diện, đã được chú định là nhất định phải trở thành đá đặt chân trên con đường trưởng thành của nhân vật chính. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn không xuyên Việt, Trần Khuynh Địch chính chủ và Long Ngạo Thiên, còn có nghĩa phụ tiện nghi cùng với Thái Thượng trưởng lão, chẳng phải là sẽ trở thành nhân vật phản diện để Dương Xuân soát kinh nghiệm hay sao? Nghĩ như vậy thì đối phương trở thành võ giả hỏa luyện kim đan cũng là một chuyện rất bình thường a. Nhưng mà chân chính khiến cho bầu không khí trong đoàn người bây giờ trở nên lúng túng cũng không phải là do thực lực của Long Thiên Tứ, mà là vào thời điểm Long Thiên Tứ xuất hiện và trấn áp lão nhân Mạc Môn, đã nói ra một câu, ta nghe nói ở trong 10 năm gần đây ở phụ cận cơ quan thành luôn luôn mất tích một đống lớn võ giả, vị lão huynh Mạc Môn này a, lần này ngươi mời đệ tử chân truyền của Thuần Dương Cung chúng ta đến đây, sẽ không phải là cũng coi Thuần Dương cung chúng ta giống như đám phế vật kia. Dự định mượn cái gì là bảo vật chấn tông để mưu đồ làm loạn đó chứ? Lão nhân Mạc Môn, Trần Khuynh Địch, chương 533, Thiên Ngoại Vẫn Thạch, cái này cũng quá trực tiếp đi. Kịch bản bình thường không phải là song phương tùy tiện ứng phó, âm thầm tính toán, sau đó so đấu xem ai có mưu trí cao hơn một bậc, ai có khí vận nồng đậm hơn hay sao? Kết quả là Long Thiên Tứ bá khí vênh váo, nghiễm nhiên lộ ra bộ dáng hưng sư vấn tội, trực tiếp khiến cho lão nhân Mạc Môn cùng với Trần Khuynh Địch cảm thấy lúng túng không thôi, nhất là lão nhân Mạc Môn, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, hiểu lầm rồi, vị Thuần Dương Cung này, à, trưởng lão Thuần Dương Cung, đây tuyệt đối là hiểu lầm, bản môn là rất có thành ý. Sau khi lấy được câu trả lời, Long Thiên Tứ sảng khoái gật gật đầu nói, không sao cả. Ta cũng không để ý đến việc các ngươi có thành ý hay không, có âm mưu gì quỷ kế gì thì cứ việc sử dụng, dù sao thì cuối cùng cũng chỉ là phí công. Lão nhân Mạc Môn, nói thật, ngay cả Trần Khuynh Địch cũng đều cảm thấy lão nhân Mạc Môn không trở mặt ngay tại chỗ, đã là hàm dưỡng rất tốt rồi, đương nhiên cũng có thể là do nguyên nhân hắn đánh không lại Long Thiên Tứ, nhưng bất kể nói như thế nào, cuối cùng thì tất cả mọi người vẫn đi theo lão nhân Mạc Môn đến lối vào cơ quan thành dưới lòng đất. Chư vị, chính là chỗ này, hãy đi theo ta a. Các ngươi hãy đợi ta ở bên ngoài trước. Long Thiên Tứ không quay đầu lại, trực tiếp đi ở phía trước nhất đội ngũ, là người thứ hai đi theo lão nhân Mạc Môn vào cửa vào, chỉ chốc lát sau thanh âm của hắn mới chậm rãi truyền ra, vào đi. Vâng, Trần Khuynh Địch hấp tấp đi vào, thầm nghĩ vị thái thượng trưởng lão này mặc dù nhìn qua lạnh lùng, nhưng trên thực tế vẫn rất cẩn thận a, trách không được nghĩa phụ tiện nghi nói là sẽ phái một vị trưởng bối đáng tin tới, nói đến Long Ngạo Thiên đời sau của hắn còn đang không biết tung tích tại Tây Vực đây. Hiện tại ta đang nắm giữ Cẩm Y Vệ, liền để cho Cẩm Y Vệ đi tìm kiếm tung tích của Long Ngạo Thiên a. Nói đến, làm sao lại có một chút kỳ quái, ta giống như là đã gặp được Long Ngạo Thiên ở một nơi nào đó. À, được rồi, nếu như ký ức mơ hồ như vậy, hẳn là nhớ sai a. Lối vào cơ quan thành trong lòng đất, nghiêm ngặt mà nói chính là một cái động nối thẳng vào lòng đất, mà ở cửa động thì có một tấm bia được chế tạo từ Thiên Ngoại Vẫn Thạch đứng vững vàng. Thiên Ngoại Vẫn Thạch đặt ở đại thế giới trung thổ cũng là vật liệu luyện khí rất hiếm thấy, bản thân nó cũng không có chỗ đặc thù gì, điểm duy nhất chính là cứng rắn, nghe nói đây là thần vật mà chỉ có võ giả kích toái mệnh tinh mới có thể thu được, ngoài ra các võ giả khác muốn có được Thiên Ngoại Vẫn Thạch thì cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Mà bản thân của Thiên Ngoại Vẫn Thạch cũng là vật liệu rất khó có thể luyện thành binh khí. Bởi vì chất liệu của Thiên Ngoại Vẫn Thạch rất cứng rắn, cho dù là võ giả hỏa luyện kim đan cũng rất khó lưu lại dấu vết, muốn dùng nó để rèn đúc binh khí. Trừ phi là luyện khí đại tông sư kích toái mệnh tinh, bằng không thì chỉ có thể hao tốn nhiều thời gian cùng với tài nguyên để chậm rãi mài giũa, quả thực là được không bù mất, bởi vậy binh khí được chế tạo bằng Thiên Ngoại Vẫn Thạch phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên thì cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Nhưng vào giờ phút này, ở trên tấm bia Thiên Ngoại Vẫn Thạch lại được khắc một đống chữ lớn. Mà ở bên cạnh tấm bia, Long Thiên Tứ chập chỉ thành kiếm, mặc dù không hóa thành hình rồng, nhưng sau lưng lại phảng phất như có một đạo hư ảnh rồng già nua. Diễn hóa từ quyền ý chí cường, theo một chỉ này của hắn, vạch ra từng tràng âm thanh chói tai ở trên tấm bia Thiên Ngoại Vẫn Thạch, khí tức kinh khủng tràn đầy ở cửa động. Nhưng đến cuối cùng, trên tấm bia Thiên Ngoại Vẫn Thạch bất quá cũng chỉ lưu lại một vết ngấn màu trắng, chênh lệch so với những nét chữ ở phía trên tấm bia là quá lớn. Có ý tứ, sau khi xác nhận đây đúng là Thiên Ngoại Vẫn Thạch, Long Thiên Tứ mới lùi về sau một bước, để cho đám người Trần Khuynh Địch nhìn thấy những hàng chữ lớn trên tấm bia Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Đời sau của Thuần Dương Cung. Bản tôn là Thuần Dương, tòa cơ quan thành này chính là do bản tôn liên thủ cùng với Mạc Môn chế tạo ra, kết hợp trí tuệ của bản tôn cùng với tích lũy của Mạc Môn, lại lấy đại tu vi vô thượng của bản tôn mới có thể xây thành, xem như là một trong những nội tình của Thuần Dương cung chúng ta, nếu như các ngươi có thể nhìn thấy hàng chữ này, vậy đã nói rõ. Thuần Dương cung đã xong đời, đám tử tôn bất hiếu các ngươi, phế vật, cơ nghiệp to lớn như vậy mà lại bị hủy ở trong tay của các ngươi. Bi ai? Bản tôn thực sự là cảm thấy bi ai thay cho các ngươi. Bất quá nếu đã đi đến một bước này, cái tình thế kia chắc hẳn là đã phi thường nguy cấp, đã như vậy bản tôn liền nói ngắn gọn là được rồi. Muốn di sản của bản tôn sao? Nếu mà muốn thì hãy tiến vào cơ quan thành A. Bản tôn đã để lại mọi thứ ở nơi đó. Trần Khuynh Địch nói thật, sau khi xem hết hàng chữ này Trần Khuynh Địch rốt cục cũng nhớ lại. Tổ sư khai phái Thuần Dương cung Thuần Dương đạo tôn dường như cũng là người xuyên Việt A. Hắn để lại cái gì? Đây là có chuyện gì? Chính là ý này, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, lão nhân Mạc Môn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói tin rằng chư vị cũng đã nhìn thấy, Mạc Môn chúng ta kỳ thật có quan hệ rất sâu cùng với Thuần Dương Cung. Lúc trước Thuần Dương đạo tôn có thiên tư tuyệt thế, không chỉ có tu vi kinh thiên động địa, hoàn toàn xứng đáng là võ lâm chí tôn, hơn nữa còn có vô số kỳ tư diệu tưởng, đối với sự phát triển của cơ quan thuật Mạc Môn chúng ta đã làm ra tác dụng không hề tầm thường. Trên thực tế cũng chính bởi vì có sự ủng hộ của đạo tôn, mới khiến cho bản môn hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần, từ đó qua không bao lâu liền thành công tấn thăng thành thánh địa võ đạo, sự tồn tại của cơ quan thành càng là trở thành căn cơ muôn đời của bản môn. Ồ, khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật một cái, vô thức nói ra, nói như vậy, cái cơ quan thành này từ xưa đến nay chính là một bộ phận không thể tách rời của Thuần Dương cung chúng ta. Lão nhân Mạc Môn, thấy Trần Khuynh Địch thế mà lại không biết xấu hổ như vậy, Long Thiên Tứ lập tức ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Khuynh Địch a, ách, sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên cứng ngắc, ông trời ơi, hắn thực đúng là đã vô thức nói ra miệng, tuyệt đối không phải là cố ý. Ngươi nói rất có đạo lý, ta đã sai rồi Thái Thượng Trưởng Lão, hả? Không thấy Trần Khuynh Địch ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên, Long Thiên Tứ quay người nghiêm túc nhìn về phía lão nhân Mạc Môn, nói, nếu ngươi cũng đã nói tòa cơ quan thành này có một phần công lao của tổ sư Thuần Dương cung chúng ta, vậy bây giờ chúng ta thân làm hậu nhân của tổ sư, đối với cơ quan thành tự nhiên cũng nhất định sẽ có quyền hiểu rõ tình hình a. Chương 534, cáo mượn oai hùng. Không bằng nói, chúng ta không tranh đoạt cơ quan thành cũng đã không tệ rồi, chớ quên, trưởng môn tông chúng ta còn chưa tới đây. Long Thiên Tứ vừa dứt lời, sắc mặt của lão nhân Mạc Môn liền trở nên cứng đờ, không sai. Nói đến cùng người mà hắn kiêng kỵ nhất ở Thuần Dương Cung vẫn là vị Thái Hoa Tiên Nhân kia, thậm chí là bí mật của Mạc Môn cũng sẽ có khả năng bị ba kiếm của Ninh Thiên Cơ bổ ra. Chư vị thực sự là đã quá lo lắng. Lão nhân Mạc Môn cười khổ một tiếng, chợt nói ra, tin rằng chư vị cũng đã nhìn thấy tấm bia ở cửa động A. Vốn dĩ dựa vào quan hệ giữa Mạc Môn chúng ta cùng với Thuần Dương Cung, nếu không đến trình độ Thuần Dương Cung gặp nguy cơ gần như diệt môn, là sẽ không tự tiện vạch trần. Nói nhảm, lão nhân Mạc Môn còn chưa dứt lời, Long Thiên Tứ đã sù lông, lúc trước vào thời điểm Thuần Dương cung chúng ta tao ngộ đại kiếp, cũng không thấy Mạc Môn có động tác gì, bây giờ còn dám nói như thế. Vừa dứt lời, ở quanh người Long Thiên Tứ liền bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, phảng phất như núi lửa phun trào vậy, trong thân thể nhìn như già nua lại không ngừng truyền ra tiếng xương cốt lách cách, đan vào nhau phảng phất như tiếng rồng ngâm, khí huyết càng là ngưng kết thành một đầu hư ảnh thương long rất sống động ở sau lưng. Thân làm lão nhân trải qua đại kiếp Thuần Dương cung, ký ức của Long Thiên Tứ đối với khốn cảnh của Thuần Dương Cung lúc trước cho đến nay là vẫn còn mới mẻ, khi đó Thuần Dương Cung hoàn toàn có thể được nói là chúng bạn xa lánh, chỉ có dựa vào bản thân Thuần Dương Cung, toàn bộ minh hữu trước kia cơ hồ là đều từ bỏ Thuần Dương Cung. Nếu không phải Ninh Thiên Cơ hành không xuất thế, Thuần Dương Cung hiện tại đã sớm bị diệt môn. Lúc kia Mạc Môn ở nơi nào? Đây mới là nguyên nhân Long Thiên Tứ vừa đến đã nhằm vào Mạc Môn. Đám tôn tử này năm đó sao không nói đến cái gì là bảo vật chấn tông, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Nhất định là có mưu đồ làm loạn, cho nên lời nói mới vừa rồi của Trần Khuynh Địch nhất định là rất được tâm ý của Long Thiên Tứ, vốn dĩ là hắn còn có một chút khó chịu đối với Trần Khuynh Địch đối thủ của hậu bối nhà mình, nhưng bây giờ xem ra vẫn là một người trẻ tuổi rất hiểu chuyện a. Long Thiên Tứ vừa nói ra lời này, lão nhân Mạc Môn tự nhiên là chỉ có thể cười khổ. Chuyện này, lúc trước Thuần Dương Cung rơi vào cái cục diện kia, chúng ta cho dù có ra mặt cũng vô dụng mà thôi. Không phải là người đã trải qua cục diện lúc đó, vĩnh viễn cũng sẽ không tưởng tượng được quẫn cảnh lúc trước của Thuần Dương Cung, tường đổ mọi người đẩy, muốn mưu đoạt cơ nghiệp của Thuần Dương Cung xa xa không chỉ có một số thế lực muốn trở thành thánh địa võ đạo. Trên thực tế ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, triều đình Đại Càn, hai mạch đạo, Phật, hai tông đao kiếm, mà đạo Minh giáo, Tắc Hạ học cung, ngay cả tiên cung không tranh quyền thế cũng đều có xuất hiện, ở dưới áp lực của nhiều thế lực, lúc này mới dẫn phát một trận dung chuyển giang hồ đại quy mô. Cho nên đối thủ khi đó của Thuần Dương Cung cơ hồ có thể nói là hơn phân nửa giang hồ. Bằng không sau khi Ninh Thiên Cơ hành không xuất thế, cũng không cần phải chiến đấu liên tiếp trong 3.000 dặm Trung Nguyên, rút kiếm giết toàn bộ từ đầu tới đuôi, cuối cùng còn đi đến Minh giáo đại triển thần uy một phen, đoạn tình cảnh này nhìn qua rất cường hãn, trên thực tế ở trong đó lại có nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ, sai lầm một cái chính là kết quả vẫn lạc. Cho nên khi đó, Mạc Môn kỳ thật đã từ bỏ Thuần Dương Cung, có trời mới biết Thuần Dương Cung vì sao lại đột nhiên toát ra một con quái vật như Ninh Thiên Cơ. Bản tọa mặc kệ, Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, ở dưới cái nhìn của bản tọa, ngày xưa các ngươi không xuất thủ giúp Thuần Dương Cung chúng ta, vậy thì hôm nay xuất hiện, tất nhiên là có mưu đồ. Trong lòng mang ý đồ xấu, chuyện này, nếu muốn chứng minh sự thanh bạch, thì hãy nói cho bản tọa sự tính toán của các ngươi. Long Thiên Tứ thuần thục lấy ra một tấm lệnh bài, nói, nếu không thì ta phải gọi trưởng giáo đến lý luận với các ngươi một phen. Nhìn một loạt thao tác của Long Thiên Tứ, sắc mặt của lão nhân Mạc Môn đã trở nên tái xanh, khí tức trên người trở nên chập trùng bất định, mà Trần Khuynh Địch thì lại chấn động giống như gặp người nhà trời, đây mới là kẻ già đời a. Nhìn chiêu tá lực đả lực, cáo mượn oai hùng này đi, quả thật là dùng vô cùng thuần thục. Bản thân ta vẫn còn quá trẻ a, cần phải học tập thật chăm chỉ. Mà ba nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ở sau lưng của Trần Khuynh Địch, hai mắt cũng là tỏa ra ánh sáng, lộ ra biểu lộ giống như đúc như Trần Khuynh Địch. Rốt cục, được rồi, lão nhân Mạc Môn bất đắc dĩ thở dài, việc này đúng là do Mạc Môn chúng ta không đúng. Chư vị cũng đã nhìn thấy tấm bia thiên ngoại vẫn thạch ở phía trước, Thuần Dương Cung nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, Mạc Môn sẽ không chủ động liên lạc, mà mặc dù Thuần Dương Cung bây giờ đang không ngừng phát triển, nhưng mà Mạc Môn chúng ta lại rơi vào tình cảnh vạn bất đắc dĩ. Sao cơ? Lão nhân Mạc Môn tiếp tục nói, ngày xưa Thuần Dương Đạo Tôn mặc dù có lòng nhân hậu, nhưng cũng không phải là đại thiện nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp Mạc Môn chúng ta, cuối cùng còn xây ra dạng căn cơ muôn đời như cơ quan thành. Trên thực tế sự tồn tại của cơ quan thành, thật ra là do Thuần Dương Đạo Tôn tạo ra là để trấn áp một người. Trấn áp, thân sắc của Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch trở nên ngưng trọng, trong đầu lập tức lóe lên một loại tồn tại làm nguy hại đến hòa bình thiên hạ như là tà thần thiên ngoại, mà đầu khoáng thế, đại yêu diệt thế. Chẳng lẽ người mà tổ sư trấn áp ngày xưa đã muốn đột phá cơ quan thành, gây hại cho thế gian? Đúng là vạn bất đắc dĩ a. Ách, thấy Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch đều lộ ra bộ dáng quan tâm, biểu lộ của lão nhân Mạc Môn càng trở nên lúng túng. Kỳ thật cũng không phải là giống như suy nghĩ của chư vị. Người mà Thuần Dương Đạo Tôn trấn áp ngày xưa, kỳ thật đã sớm chết. Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch, dù sao thì trải qua nhiều năm như vậy, coi như là cường giả kích toái mệnh tinh cũng đã sớm không sống nổi. Như vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Cái địch, nếu đã chết rồi thì còn nhắc tới để làm gì? Chuyện này, lão nhân Mạc Môn gần từng chữ nói ra, người mặc dù đã chết rồi, nhưng trận pháp thì vẫn còn a. Năm đó vào thời điểm Thuần Dương Đạo Tôn trấn áp người kia, đã bố trí trận pháp ở chỗ sâu nhất trong cơ quan thành, công năng của tòa trận pháp kia chỉ có một cái, đó chính là trấn áp, kết quả là bây giờ nó đang trấn áp một người chết, theo lý thuyết thì trận pháp cũng đã công thành danh toại, nên ngừng vận chuyển mới đúng. Nhưng trận pháp không biết vì sao, có thể là vì không có gì để trấn áp nên cảm thấy không thoải mái, bắt đầu trấn áp cơ quan thành. Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, chương 535, ngũ hành giáp. Có một câu nói rất hay, ở trên thế giới không thiếu cái lạ, hôm nay Trần Khuynh Địch xem như đã chân chính nhận thức được điểm này. Người muốn nói là, trận pháp mà tổ sư Thuần Dương Cung chúng ta bày ra ngày xưa, sau khi trấn áp chết cái tên đại ma đầu không biết kia, bây giờ lại bắt đầu trấn áp cơ quan thành. Lão nhân Mạc Môn lộ ra biểu lộ cực độ lúng túng bất đắc dĩ gật đầu một cái, đối với chuyện này Trần Khuynh Địch chỉ có thể lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, bất quá còn may là có Long Thiên Tứ ở ngay bên cạnh, lấy thân phận và thực lực của Long Thiên Tứ, tự nhiên là không cần phải kiêng kỵ nhiều như vậy, cho nên Trần Khuynh Địch liền dứt khoát nói ra một câu mà mọi người đều rất muốn nói. Mạc Môn các người đều là một đống phế vật hay sao? Đủ rồi, vừa dứt lời, ở cửa động tiến vào cơ quan thành liền bỗng nhiên bạo phát ra một đạo ánh vàng chói mắt huy hoàng sáng tỏ. Đồng thời có một đạo thanh âm như là tiếng kẻng lớn quanh quẩn ở trong toàn bộ hang động, mang theo nộ khí cùng với bất mãn nồng đậm. Người của Thuần Dương Cung thật sự là quá bá đạo. Đông, đông, đông, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ sâu trong hang động, nhưng bằng vào tu vi của mấy người Dương Xuân là căn bản không thấy rõ bộ dáng của người tới, đập vào mắt chỉ có một đoàn ánh vàng giống như mặt trời giáng trần, nhuộm hơn phân nửa hang động thành màu vàng, mỗi một tia ánh vàng đều rất giống lợi kiếm, làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Cho dù là lấy thực lực của Trần Khuynh Địch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người ở bên trong ánh vàng, lại không thấy rõ tướng mạo. Môn chủ, lão nhân Mạc Môn vừa nói ra lời này, đám người tự nhiên là cũng minh bạch thân phận của người đến, đám người Trần Khuynh Địch thì còn tốt, mà Long Thiên Tứ chính là hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng, hư ảnh thương long ở sau lưng tăng vọt trong nháy mắt, không có một chút ý tứ lui về phía sau nào, nghênh đón ánh vàng vạn trượng kia chính là đưa tay đấm ra một quyền. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thân hình của Long Thiên Tứ không thay đổi, nhưng quang mang lại lấp lóe trên dưới quanh người. Sừng, cang, đá, phòng, tâm, vĩ, tính, bảy loại tinh quang hiện lên ở trên người của hắn, sau đó hòa thành một thể, hóa thành một đầu thương long trông rất sống động quấn quanh cánh tay, gào thét mà ra theo một quyền này của hắn, đánh thẳng vào ánh vàng vạn trượng. Nói khoác mà không biết ngượng, thanh âm khuấy động ở trong ánh vàng, Mạc Tử đương đại của Mạc Môn gầm lên một tiếng, ánh vàng lập tức bắt đầu sụp đổ. Sau đó lấy tư thái càng đáng sợ hơn nổ tung, phảng phất như muốn phá hủy toàn bộ hang động, không có một chút ý tứ kiêng kỵ nào, nghênh đón một quyền của Long Thiên Tứ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, sau khi nổ vang chính là một trận tĩnh mịch, lão nhân Mạc Môn là người đầu tiên kịp phản ứng, trái lại là không có gì đáng ngại, mà Trần Khuynh Địch thì bước ra một bước, quang ảnh quyền ý thực chất hóa hiện lên ở sau lưng, ngăn lại dư ba mạnh mẽ kinh khủng, tránh cho mấy người Dương Xuân bị tổn thương. Coi như là có một chút môn đạo, Long Thiên Tứ lùi về phía sau một bước rất nhỏ, ở ngoài miệng hoàn toàn không có ý tứ rơi vào thế hạ phong. Mà ở phía đối diện, ánh vàng chói mắt đã bị đánh tan, lộ ra thân hình của Mạc Tử đương đại, sau đó Trần Khuynh Địch liền nhìn đến mức ngây ngốc. Cái đệch, đập vào mi mắt, là một bộ áo giáp xa xỉ toàn thân phảng phất như được chế tạo từ vàng ròng, ở trên ngực là một mặt tấm chắn khảm năm loại bảo thạch xanh vàng đỏ trắng đen, ở bên hông buộc một thanh trường kiếm giống như trang sức đắt tiền, cùng với áo giáp như các mắt xích, bao bọc hoàn toàn cơ thể của Mạc Tử đương đại vào bên trong. Ngay cả phần đầu cũng đều là một chiếc mũ giáp kỳ lạ. Đây là cái gì? Chiến binh áo giáp vàng, Iron Man, chơi ta à? Long Thiên Tứ liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Trần Khuynh Địch, trong mắt rất có vài phần bất mãn, dường như là cảm thấy Trần Khuynh Địch thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, thế mà ngay cả một chút tâm tính Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc cũng đều không có. Đây chính là ngũ hành giáp của Mạc Môn sao? Mạc Môn dùng cơ quan thuật vang danh thiên hạ, bất quá kỹ thuật hạch tâm nhất của bọn hắn, cũng khiến cho ngoại nhân kiêng kỵ nhất, đơn giản chính là ngũ hành giáp ở trong truyền thuyết, cũng chính là dựa vào phần kỹ thuật này, Mạc Môn mới trở thành một trong 10 đại thánh địa võ đạo đương thời, hiện tại xem ra quả thật là có nguyên do của nó. Dường như cũng là vì để giảng giải cho Trần Khuynh Địch biết ngũ hành giáp đến tột cùng là cái gì, Long Thiên Tứ liền tiếp tục giải thích, nghe nói ngũ hành giáp được chia thành 3 loại cấp độ, sơ cấp nhất là lực sĩ, trung cấp là thiên binh, còn có cao cấp nhất là thần tướng, ngũ hành giáp của ngươi hẳn cũng là cấp thần tướng a. Hừ, bởi vì Long Thiên Tứ tán dương ngũ hành giáp, Mạc Tử đương đại dường như cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Bây giờ còn cảm thấy Mạc Môn chúng ta vô năng hay sao? Nói nhảm, Long Thiên Tứ xoay chuyển lời nói, ngũ hành giáp cấp lực sĩ hẳn là có thể giải đậu thành binh, có thể nhẹ nhõm tụ tập được đại quân vạn người, ngũ hành giáp cấp thiên binh mặc dù không có số lượng nhiều như vậy, nhưng vốn lấy nội tình của Mạc Môn, mấy ngàn bộ hẳn là vẫn phải có a. Mà ngũ hành giáp cấp thần tướng cũng sẽ không chỉ có một bộ chứ. Ở bên trên cái cơ sở này, các ngươi lại còn có thể bị một tòa trận pháp uy hiếp đến mức độ vạn bất đắc dĩ. Quả nhiên là một đống phế vật. Mạc Tử đương đại, nhìn toàn bộ áo giáp đều không ngừng run rẩy, có thể biết được Mạc Tử đương đại ở bên trong đang tức giận cỡ nào. Trần Khuynh Địch lần thứ hai cảm khái gừng càng già càng cay, cái năng lực kéo cừu hận này, trách không được vị thái thượng trưởng lão này lại trở thành chỗ dựa của Long Ngạo Thiên a, vừa nhìn liền biết chính là một hạt giống nhân vật phản diện tốt a. Hít hà, Mạc Tử đương đại hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy may mắn là vì không có ai nhìn thấy nét mặt của hắn, cuối cùng mới xem như là bình tĩnh trở lại. Chỉ có một câu thôi, Thuần Dương Cung có giúp hay không? Long Thiên Tứ nhướng lông mày lên, hỏi có chỗ tốt gì? Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ trả lại chí bảo mà tổ sư Thuần Dương Cung lưu lại cho các ngươi, cộng thêm 5.000 bộ ngũ hành giáp cấp lực sĩ, 500 bộ ngũ hành giáp cấp thiên binh. Vừa dứt lời, vô luận là Long Thiên Tứ hay là Trần Khuynh Địch, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì đây chính là một khoản thù lao quá lớn a. Trước tiên không đề cập tới chí bảo mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại, chỉ là một loạt ngũ hành giáp cấp lực sĩ cùng với ngũ hành giáp cấp thiên binh cũng đã rất khủng bố, dù sao thì trước kia Mạc Môn nhiều nhất chỉ bán ngũ hành giáp cấp lực sĩ cho triều đình Đại Càn, còn có một số rất ít ngũ hành giáp cấp thiên binh, kết quả hiện tại là tặng không toàn bộ. Chương 536, không biết xấu hổ, nhưng nếu đối phương vừa mới mở miệng đã là một con số lớn như vậy, như vậy nói rõ rằng Mạc Môn còn có thể bỏ ra nhiều hơn nữa. Trần Khuynh Địch mới suy nghĩ đến điểm này, Long Thiên Tứ đã nói ra, lại thêm một bộ ngũ hành giáp cấp thần tướng. Chó rơi xuống nước ở chỗ này, lúc này không ra sức đánh một trận thì còn đợi lúc nào. Ngươi, Mạc Tử đương đại gầm lên một tiếng, ánh vàng bị Long Thiên Tứ đánh tan trước đó bay lên lần thứ hai, lực lượng chấn động kinh khủng kèm theo quang trụ màu vàng căng phồng lên, trực tiếp nhắm vào thân ảnh của Long Thiên Tứ. Phảng phất như một giây sau sẽ bỗng nhiên bộc phát, muốn không chết không thôi cùng với Long Thiên Tứ vậy. Vừa thấy cái tràng diện này, thân hình của Long Thiên Tứ liền dừng lại, chợt lộ ra một nụ cười nói, Mạc Tử không cần phải hùng hổ dọa người như vậy, vừa mới rồi chẳng qua chỉ là đùa một chút mà thôi. Hả, Thuần Dương Cung chúng ta từ trước đến nay đều là chính đạo luôn giữ gìn võ lâm, trợ giúp đông đảo đồng bào võ lâm làm nhiệm vụ của mình, là thánh địa võ đạo hay có trách nhiệm, có lương tâm. Giúp đỡ kịp thời mà giang hồ nói đến chính là chúng ta, bây giờ Mạc Môn gặp phải phiền toái, Thuần Dương Cung chúng ta làm sao sẽ có thể bỏ mặc đây? Ngũ hành giáp cấp thần tướng thế nhưng là chí bảo truyền thừa của Mạc Môn, Thuần Dương Cung chúng ta làm sao lại muốn chiếm đoạt đây? Mạc Tử ngươi cũng quá xem thường Thuần Dương Cung chúng ta rồi. Cho nên cứ dựa theo bảng giá phía trước a, đừng quên 5.000 lực sĩ, 500 thiên binh, còn có chí bảo truyền thừa của Thuần Dương Cung chúng ta, một thứ cũng không thể thiếu. Sau khi những lời này được thốt ra, Đừng nói là Mặc Tử, ngay cả Trần Khuynh Địch còn có ba nữ Dương Xuân ở sau lưng Long Thiên Tứ đều lộ ra gương mặt ngốc trệ. Kỳ thật là bọn họ đã có một chút quên mất, năm đó Ninh Thiên Cơ xoay chuyển tình thế, mặc dù đã cứu vớt được Thuần Dương Cung, nhưng khi đó Thuần Dương Cung còn có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Ví dụ như đàm phán, chia cắt lợi ích, củng cố với rất nhiều thế lực khác một lần nữa là không thể tránh được, đây là loại chuyện mà Ninh Thiên Cơ sẽ có thể làm được hay sao? Phải biết rằng loại chuyện này cũng không phải là loại gia hỏa chỉ biết dùng nhất kiếm phá vạn pháp kia có thể đảm đương, bằng không sẽ chỉ làm cho sự tình càng ngày càng trở nên hỏng bét, trái lại sẽ khiến cho Thuần Dương Cung rơi vào tình cảnh là địch với toàn thiên hạ chân chính. Ninh Thiên Cơ có mạnh hơn, cũng không có khả năng dùng một người một kiếm đánh thắng toàn bộ giang hồ. Cho nên nhất định phải là loại gia hỏa miệng lưỡi dẻo quẹo, hơn nữa còn có thực lực không yếu kia, còn phải vào thời khắc mấu chốt nhanh chóng thay đổi ra mặt, nguyện ý buông bỏ mặt mũi, mới có tư cách phụ trách loại công việc đàm phán cùng với phân chia lợi ích này, cũng chỉ có dạng người như vậy mới có thể giúp cho Thuần Dương Cung phục hồi lại đúng hướng đi. Mà khi đó người phụ trách công việc này là ai? Không thể nghi ngờ, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ. Nói một cách khác, lão gia hỏa này là một kẻ không biết xấu hổ. Sau một hồi lâu, Mặc Tử đương đại mới xem như là lấy lại tinh thần, chợt mở miệng nói, rất tốt, nếu các ngươi đã đáp ứng trợ giúp bản môn, vậy thì hãy theo ta tiến vào thôi. Đương nhiên, bản tọa thân làm Thái Thượng Trưởng Lão của Thuần Dương Cung, đây là bổn phận của bản tọa. Ha ha, Mặc Tử đương đại cũng không chào phúng, sau khi cười một tiếng liền trực tiếp quay người đi vào bên trong. Long Thiên Tứ cũng ra hiệu cho đám người Trần Khuynh Địch đi theo. Cùng so sánh với cơ quan thành trên mặt đất, cơ quan thành trong lòng đất lại càng thêm to lớn. Cơ quan thành trên mặt đất mặc dù cũng to lớn hùng vĩ, nhưng ở bên trong cũng không có khác biệt so với những thành trì khác, vẫn còn không thể sánh bằng thành Thượng Kinh của triều đình Đại Càn, chỉ có thể nói là một tòa thành trì to lớn được xây dựng tương đối tinh vi mà thôi, còn xa xa chưa thể hiện ra sự lợi hại của cơ quan thuật Mặc Môn. Nhưng cơ quan thành trong lòng đất thì lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ cơ quan thành trong lòng đất là một khối kiến trúc hình tháp đâm sâu vào trong lòng đất, tổng cộng được chia thành 18 tầng, sau khi xuyên qua hang động, có thể nhìn thấy một cây trụ rỗng xuyên qua toàn bộ cơ quan thành, đó là nền tảng của cơ quan thành, ở phía trên được điêu khắc vô số phù văn mà Trần Khuynh Địch căn bản là xem không hiểu, mỗi một đạo phù văn cũng đều cộng minh với thiên địa. Trên thực tế chính là cây trụ rỗng này đang không ngừng cung cấp động lực cho cơ quan thành. Mà toàn bộ 18 tầng cơ quan thành cũng là một vòng tiếp một vòng, cửa vào không ngừng biến hóa theo một chuỗi trình tự kỳ diệu, mà các tầng lầu chỉ có thể tiến vào theo cửa vào, ngoài ra còn có một lượng lớn lực sĩ cùng với thiên binh đi tới đi lui, tuần tra không biết mệt mỏi ở trong mỗi một tầng lầu. Từ điểm này, Trần Khuynh Địch thậm chí còn có một chút cảm giác như đang ở Hoàng Cung Đại Càn. Chư vị cũng phải cẩn thận, cửa vào của mỗi một tầng lầu đều không phải là cố định không đổi, chỉ có đệ tử Mặc Môn chúng ta mới biết được đường đi chính xác, nếu như đi nhầm, gặp phải cơ quan cạm bẫy thì không thể trách bổn môn được, nhất là vị trưởng lão Thuần Dương Cung này. Mặc Tử đương đại cười lạnh nói, hiển nhiên là đang nhằm vào Long Thiên Tứ. Mà đối với phần khiêu khích này, Long Thiên Tứ có thể nhận thua sao? Bản tọa đã hiểu được, Mặc Tử cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường. Long Thiên Tứ nói một cách quyết đoán, thân làm Thái Thượng Trưởng Lão của Thuần Dương Cung, sự hiểu rõ của hắn đối với Mặc Môn cũng không phải là một con gà mờ như Trần Khuynh Địch có thể so sánh. Cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị những cái gọi là cơ quan, phải biết rằng cơ quan thuật của Mặc Môn là độc bộ thiên hạ, cũng không đại biểu rằng Mặc Môn chỉ am hiểu một mình phương diện cơ quan thuật. Tối thiểu thì Long Thiên Tứ cũng biết, độc thuật của Mặc Môn cũng là phi thường đáng sợ, nghe nói sự tình mà đám tôn tử này thích làm nhất chính là thoa kịch độc đặc chế lên khắp mũi tên, khiến cho đám võ giả mắt cao hơn đầu kia nhất thời chủ quan, sau đó sẽ được nếm thử kịch độc do bọn hắn tinh chế, Long Thiên Tứ hắn mới không phải là đồ ngốc. Về phần mặt mũi Thái Thượng Trưởng Lão gì đó, ha ha, nếu mà hắn bận tâm đến mặt mũi, năm đó đã chết vào thời điểm Thuần Dương Cung gặp đại kiếp. Mà đối với phần vô sỉ này, Mặc Tử đương đại cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có cách nào, mà dưới sự hướng dẫn của hắn, đoàn người liên tục đi qua 10 tầng, cuối cùng ngừng lại ở lối ra tầng thứ 10 của cơ quan thành. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có thể đi đến nơi này. Mặc Tử đương đại tức giận nói ra, 18 tầng cơ quan thành. Toàn bộ 8 tầng thấp nhất đã bị trận pháp mà Thuần Dương Đạo Tôn bố trí trấn áp, toàn bộ lực sĩ cùng với thiên binh ở bên trong cũng đã bị mất khống chế, cơ quan cũng vô pháp thao túng, chí bảo mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại cho các ngươi cũng đang ở trong đó. Chương 537, hãy đi sáng tạo kỳ tích. 18 tầng cơ quan thành, 8 tầng trong số đó đã bị trấn áp. Long Thiên Tứ kinh ngạc nhìn Mặc Tử đương đại một cái, trong lòng ít nhiều đã minh bạch được nguyên nhân tại sao Mặc Tử lại có thể chịu đựng sự khiêu khích của hắn. Không có cách nào a, 8 tầng cơ quan thành thấp nhất cũng là cường đại nhất đã bị mất quyền khống chế, Mạc Môn làm gì còn có lực lượng. Nếu như là cơ quan thành hoàn chỉnh, vậy thì coi như là võ giả kích toái mệnh tinh chỉ sợ là cũng không công phá được, điểm này là có lịch sử chứng minh. Ngày xưa có một vị tuyệt đại thiên kiêu kiếm tông nắm giữ tu vi kích toái mệnh tinh, muốn cướp đi một khối kim cương thần thiết mà Mạc Môn tân tân khổ khổ mới cầm được tới tay để về luyện kiếm. Trong trận đại chiến được ghi chép trong sách sử kia, thiên kiêu kiếm tông đã giết vào cơ quan thành với thanh thế to lớn. Sau đó chém giết ở trong cơ quan thành, lạc đường ở chỗ sâu nhất trong cơ quan thành ròng rã 30 năm, lại còn không có sự hỗ trợ của thiên địa nguyên khí, cơ thể gầy như da bọc xương, cuối cùng bị ép đến mức phải thiêu đốt tinh huyết. Lúc này mới tế kiếm giết ra khỏi cơ quan thành, kết quả là tuổi thọ vốn có hơn 2.000 năm, chỉ mới sống được 1.500 năm liền nghèo. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của cơ quan thành. Nói thật nếu như không phải bây giờ 8 tầng trọng yếu nhất của cơ quan thành đã bị trấn áp, Mạc Môn thật đúng là sẽ không sợ một ai. Đáng tiếc chính là, cái thế giới này cũng không có hai chữ nếu như. Các ngươi đã từng thử phá giải tòa trận pháp này chưa? Đương nhiên là đã thử qua. Mạc Tử Đương Đại cười khổ một tiếng. Nói đây là trận pháp do Thuần Dương Đạo Tôn bố trí, chuyên môn dùng để trấn áp một vị ma đầu thiên ngoại, vị ma đầu kia vô hình vô chất, chính là thể thần hồn, cho nên tòa trận pháp này cũng không phải là trấn áp nhục thân, mà là trấn áp thần hồn, vô cùng đặc thù. Mà bản thân của cơ quan thành, người cũng có thể xem nó là một cơ thể sống khổng lồ, mỗi một tầng đều có khí linh chuyên biệt, chịu trách nhiệm phối hợp 18 tầng cơ quan thành với nhau, 18 khí linh liên hợp lại cùng với nhau, lại hình thành nên một khí linh to lớn. Phụ trách quản lý chung toàn bộ cơ quan thành, nhưng mà bây giờ ở dưới sự ảnh hưởng của trận pháp. 8 khí linh mạnh nhất đã bị trấn áp, xác thực mà nói, là bị mê hoặc. Mạc Tử Đương Đại gần từng chữ nói ra, lúc này từ tầng 11 đến tầng 18, tất cả lực sĩ, thiên binh, cơ quan đều đã triệt để làm phản, trở thành trở ngại ngăn cản chúng ta phá giải trận pháp, cũng sẽ không tuân theo sự điều khiển của Mạc Môn chúng ta, cho nên mới khiến cho chúng ta thúc thủ vô sách. Rất tốt, sau khi nghe xong tất cả những thứ này, Long Thiên Tứ liền quyết đoán mở miệng nói, như vậy vấn đề đã đến. Nếu ngay cả Mạc Môn các ngươi đều không có biện pháp đối với cơ quan thành, vậy thì các ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy Thuần Dương Cung chúng ta có biện pháp? Hơn nữa nếu cảm thấy Thuần Dương Cung chúng ta có biện pháp, vì sao lại không sớm đến nhờ cậy? Vừa dứt lời, Mạc Tử Đương Đại chính là hơi trầm xuống, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng mà có thể cảm giác được hiện tại hắn dường như có một chút xấu hổ, bất quá không cần hắn nói. Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư ở phía sau lưng Trần Khuynh Địch chính là liếc nhìn nhau, nhao nhao lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra. Mà sự thật cũng không ra ngoài dự liệu của các nàng. Trận pháp mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại, tự nhiên là cũng có quan hệ cùng với Thuần Dương Cung, cho nên phần lớn người trong bản môn đều suy đoán rằng là đệ tử Thuần Dương Cung có lẽ sẽ phá giải được tòa trận pháp này. Nhưng mà vấn đề có quan hệ đến quyền sở hữu kiện chí bảo mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại, ở trong bổn môn là có tranh cãi. Ồ... Long Thiên Tứ cũng không chào phúng, chỉ ồ một tiếng, lại khiến cho lão nhân Mạc Môn còn có Mạc Tử Đương Đại càng trở nên lúng túng. Bản tọa mặc dù là Mạc Tử Đương Đại, nhưng bản môn lại không phải là thế lực dã man lấy thực lực vi tôn, quyền lợi của bản tọa cũng không phải là lớn nhất, trưởng lão hội vẫn có thể chế ước bản tọa, cho nên. Long Thiên Tứ phản ứng cực nhanh, trực tiếp cắt đứt lời nói của Mạc Tử Đương Đại, cho nên cái gì gọi là trưởng lão hội kia, nhưng thật ra là không hy vọng ngươi mời Thuần Dương Cung chúng ta tới. Nói đến cho tới bây giờ người Mạc Môn cũng chỉ xuất hiện có mấy người các ngươi, sẽ không phải là lần này chúng ta tới đây, là do ngươi tự tiện quyết định đó chứ. Sự trầm mặc của Mạc Tử không thể nghi ngờ là đã nói rõ tất cả. Sau khi biết rõ ràng tất cả, Long Ngạo Thiên liền hài lòng gật gật đầu, nói, thì ra là thế, trận pháp do Thuần Dương Tổ sư lưu lại sao, trái lại là rất giống với bí cảnh Thuần Dương của Thuần Dương Cung chúng ta a. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy ở phía sau lưng có một chút mát mẻ. Sau đó sự thật cũng đã chứng minh dự cảm của hắn. Khuynh Địch a, Long Thiên Tứ quay người, bên trên mặt già tràn đầy nếp nhăn quả thực là đã nặn ra một nụ cười hòa ái hiền lành, nói, thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, ngươi vẫn luôn là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thuần Dương Cung chúng ta, hiện tại bản tọa có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho ngươi, ngươi có lòng tin tiếp nhận hay không? Ách, ta, tốt, ta biết ngay là ngươi sẽ tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Không hổ là đạo tử chân truyền mà Thuần Dương Cung chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ấy, yên tâm đi Khuynh Địch, có ta ở đây, Mạc Môn sẽ không thể gây thương tổn cho ngươi. Về phần trận pháp ở phía dưới này, ngươi ngay cả Thuần Dương bí cảnh cũng đều đã thông qua, trận pháp mà Thuần Dương tổ sư lưu lại làm sao sẽ làm tổn thương ngươi đây. Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền không có một chút do dự mà dùng tay gô cổ của Trần Khuynh Địch, dùng một cước đá văng cửa vào của tầng 11 cơ quan thành, sau đó ném Trần Khuynh Địch vào. Hãy đi sáng tạo kỳ tích a, bản tọa coi trọng ngươi. Trần Khuynh Địch. 8 tầng cuối cùng của cơ quan thành là vô cùng thần diệu. Cơ quan thành của Mạc Môn có tổng cộng 18 tầng, 10 tầng đầu tiên chủ yếu là vì cung cấp chỗ ở cho đệ tử Mạc Môn, còn có từng khu vực nghiên cứu cơ quan thuật, mặc dù đồng dạng là cơ quan trọng trọng, nhưng trên bản chất mà nói cũng không phải là loại hiểm địa chân chính kia, nhưng bắt đầu từ tầng 11 thì lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vào thời điểm thành lập cơ quan thành lúc trước, Thuần Dương Đạo Tôn liên thủ cùng với Mạc Môn chủ yếu phụ trách 10 tầng đầu tiên, mà Thuần Dương Đạo Tôn thì chủ yếu phụ trách 8 tầng sau, mà lấy tu vi thông thiên của Thuần Dương Đạo Tôn, dù là phần lớn phương thức kiến tạo là lấy Mạc Môn làm chủ, cũng vẫn có ý cảnh viễn siêu cơ quan thuật. Chương 538, Đăng Thiên Thí Luyện. Vào giờ khắc này, ở cơ quan thành tầng thứ 11, Trần Khuynh Địch đứng ở cửa chính, sắc mặt tái mét, thân sắc biến ảo bất định, bình quân cứ cách mỗi 2 giây sẽ phát ra một tiếng gầm thét, có thể thấy được tâm tình của hắn bây giờ là bực bội như thế nào. Trên thực tế cũng xác thực là như thế, hắn như thế nào cũng không ngờ được sự tình lại biến thành như thế này. Nói đến cùng hắn làm ra loại hành vi gọi phụ huynh đến này, còn không phải là để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và ba nữ Dương Xuân, phòng ngừa Mạc Môn âm thầm giở trò hay sao? Kết quả là Mạc Môn có giở trò hay không thì hắn không biết, bản thân lại bị Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ gài bẫy. Hơn nữa lão gia hỏa kia vào thời điểm gài bẫy hắn lại còn chẳng biết xấu hổ bày ra bộ dáng làm việc tốt. Ta chưa bao giờ thấy qua người nào vô liêm sỉ như thế. Trần Khuynh Địch lại không cam lòng, tức giận mắng một trận, lúc này mới dần dần tỉnh táo trở lại. Mà từ đầu tới đuôi hắn lại không dám rời khỏi cửa vào tầng 11 này một bước, dù sao thì loại địa phương như cơ quan thành, có trời mới biết sau khi bước ra một bước sẽ dẫm lên phải bẫy dập gì hay không, sau đó lại toát ra cơ quan khủng bố gì đó mà hắn không thể ngăn nổi. Hít hà, tỉnh táo, ta cần phải tỉnh táo. Không sai, bây giờ ta đã không có gì phải sợ. Ngay cả nguy cơ nhân vật chính ta cũng đều đã vượt qua, sau khi khám phá sinh tử quan ta đã có thể xưng là nhân vật phản diện hoàn mỹ. Nhất định sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong, làm sao có thể sẽ chết yểu ở chỗ này đây. Sau khi ổn định tâm tính, Trần Khuynh Địch lập tức bắt đầu quan sát cái gọi là cơ quan thành tầng thứ 11. Khác biệt với 10 tầng đầu, ở bên cạnh cửa vào tầng thứ 11, có một tấm bia giống như đúc tấm bia ở cửa động lúc trước, thình lình cũng là một tấm bia thiên ngoại vẫn thạch. Bất quá khác biệt cùng với tấm bia thiên ngoại vẫn thạch ở ngoài cửa động, ở trên tấm bia này không có chữ. Đây là, xuất phát từ sự hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch tiến lên sờ tấm bia này. Ầm ầm, vào giây tiếp theo, toàn bộ tấm bia đột nhiên chấn động kịch liệt, tiếp đó hơn phân nửa tầng lầu đều không ngừng nổ vang, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tấm bia lạnh như băng, rõ ràng là không có biến hóa, nhưng hắn vẫn sinh ra một loại cảm ứng không hiểu, tấm bia đang nhìn bản thân. Phảng phất như là tấm bia sinh ra một cặp mắt vậy. Người của Thuần Dương Cung, chỉ chốc lát sau, một giọng nói to lớn truyền ra từ trong tấm bia đá, giống nam giống nữ, có một chút tương tự với âm thanh điện tử tổng hợp ở kiếp trước, nhưng lại mang theo một chút nghi hoặc. Dấu chứng nhận bí cảnh Thuần Dương, người đã thông qua được bí cảnh Thuần Dương mà chủ nhân lưu lại ngày xưa. Ồ, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch coi như có phản ứng chậm hơn nữa cũng đã minh bạch. Chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão thực sự không gài bẫy ra, đây thực sự là đại cơ duyên. Chẳng lẽ một nhân vật phản diện như ta cũng sẽ có ngày nổi danh? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền vội vàng gật đầu nói, không sai. Ta đã thông qua bí cảnh Thuần Dương. Giọng nói to lớn dừng lại một lát, sau đó lại vang lên lần thứ hai, có thể thông qua bí cảnh Thuần Dương, lại tiến vào nơi này, xem ra ngươi chính là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Thuần Dương cung thế hệ này. Dù sao thì nơi này hiện tại chỉ tiếp nhận võ giả có tuổi tác từ 50 trở xuống, có thể ở trong một thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới này. Ngươi rất không tệ, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía tấm bia thiên ngoại vẫn thạch. Cơ duyên đâu, nói nhiều như vậy, ngươi cũng đã biết Trần Khuynh Địch ta thông minh bẩm sinh, tuổi còn trẻ đã có tu vi cực cao, vậy tại sao còn không mau mau giao chỗ tốt ra? Huống hồ ta thế nhưng đã thông qua bí cảnh Thuần Dương, cũng đã có dấu chứng nhận, ngươi còn không biết là ta và chủ nhân của ngươi đều là người xuyên Việt hay sao? Đồng dạng là người xuyên Việt. Thuần Dương Đạo Tôn ở trong lòng của Trần Khuynh Địch còn muốn đáng tin cậy hơn Thánh Thượng Đại Càn. Mặc dù vào thời điểm ở bí cảnh Thuần Dương Đạo Tôn cũng không lưu lại cho hắn tuyệt thế thần công hay là thần binh khoáng thế, nhưng lại lưu lại cho hắn một phần tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của Tông Sư A. Có một câu nói rất hay, tri thức chính là lực lượng, đúng là nhờ có quyển sách kia, Trần Khuynh Địch mới đi tới được như hôm nay. Cho nên lần này Trần Khuynh Địch đã chuẩn bị sẵn sàng các loại thư tịch giống như là cái gì Hỏa Luyện Kim Đan. Từ nhập môn đến nhập vương kích toái mệnh tinh, từ thử nghiệm đến từ bỏ còn có 500 năm mô phỏng chí tôn, Trần Khuynh Địch tuyệt đối cho dù là cái gì cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao thì bây giờ hắn còn mang theo nhiệm vụ hệ thống, đúng là thiếu những loại kiến thức này. Nhưng mà sau khi Trần Khuynh Địch kiên nhẫn nhìn tấm bia nửa ngày, đối phương vẫn không hề nói một câu nào. Đồ đâu? Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, rốt cục cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Tấm bia, đồ gì? Thuần Dương đạo tôn năm đó chẳng lẽ còn để lại tín vật gì? Không có đạo lý a, điều đó là không có khả năng a. Dừng lại một chút, giọng nói ở trong tấm bia đá mới truyền ra lần thứ hai, đồ gì? Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, nói cơ duyên của ta a. Tấm bia, vị này thật không hổ là hậu nhân của Thuần Dương đạo tôn, tính cách có chỗ rất tương tự với Thuần Dương đạo tôn a. Khụ khụ, người muốn cơ duyên? Tấm bia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, được, ta chính là trận linh trận pháp mà ngày xưa đạo tôn lưu lại, bây giờ 8 tầng sau cùng của cơ quan thành đã nối thành một mảnh với ta, tạo thành một tòa bí cảnh hoàn toàn mới, đây cũng là khảo nghiệm ngày xưa của đạo tôn, nếu có thể thông qua cái khảo nghiệm này, người sẽ đạt được di sản mà đạo tôn lưu lại ngày xưa. Một lát sau, ở bề ngoài tấm bia bóng loáng bắt đầu dần dần biến hóa, từng đạo ký tự xuất hiện ở trên mặt bia, mang theo đạo ẩn giống như đúc tấm bia ở cửa động. Đó là đạo uẩn đặc thù của Thuần Dương đạo tôn, loại đạo uẩn này chỉ có võ lâm chí tôn mới có thể viết ra, người bình thường căn bản là không thể bắt chước. Đời sau Thuần Dương cung a, nếu có thể đi đến nơi này, đã nói rõ là ngươi đã thông qua được bí cảnh Thuần Dương mà bản tôn lưu lại, rất tốt. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công kích hoạt được nhiệm vụ tập luyện mà bản tôn lưu lại. Tên nhiệm vụ, Đăng Thiên Thí Luyện. Giới thiệu nhiệm vụ, Thiên có cửu trọng thiên, bản tôn dùng đại thần thông, hái đạo uẩn của cửu trọng thiên. Dung hợp với cơ quan thuật của Mạc Môn chế tạo thành 8 tầng sau cùng của cơ quan thành, từ dưới lên trên, chia thành Nguyệt Luân Thiên, Thần Tinh Thiên, Thái Bạch Thiên, Nhật Luân Thiên, Huỳnh Hoặc Thiên, Tuế Tinh Thiên, Trấn Tinh Thiên, Hằng Tinh Thiên, sau khi bố trí ra trận pháp, diễn hóa thành Tả Toàn Thiên, dùng lực lượng của cửu trọng thiên tiêu diệt thiên ngoại ma đầu, công ở đương đại. Lợi ở thiên thu, thế nào, bản tôn có cường hãn hay không? Trần Khuynh Địch, chương 539, không đáng tin cậy. Nhìn đến đây, Trần Khuynh Địch không biết vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy giống như là đã nhìn thấy ở nơi nào đó, hơn nữa còn giống như là thường xuyên thấy qua cách thức thiết kế tương tự. Dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch tiếp tục nhìn xuống. Nội dung nhiệm vụ, muốn sử dụng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần có thể phá vỡ cửu trọng thiên, đi vào bên trong trận pháp mà bản tôn trấn áp ma đầu ngày xưa, sẽ coi như là ngươi hoàn thành thí luyện, hơn nữa bản tôn trí kế vô song, đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Thí luyện sẽ lấy tu vi của bản thân ngươi làm cơ sở, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như ngươi còn chưa có tu vi võ đạo tông sư mà nói, bản tôn đề nghị ngươi nên cắt cổ tự sát đi, tối thiểu là làm như vậy cũng sẽ không có thống khổ, dù sao thì so với thí luyện cũng tuyệt đối không có nguy hiểm a. Ở trong câu chữ không phải là tràn đầy nguy hiểm hay sao? Vị Thuần Dương đạo tôn này cho dù là một chút cũng không đáng tin cậy. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch bắt đầu khiêu chiến cái gọi là Đăng Thiên thí luyện, tâm tình của An Quốc Hầu Khương Hằng đã hỏng mất, ngươi nói cái gì, kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ đã kết thúc, hơn nữa người thắng còn là Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch. Hai mạch đạo, Phật, bốn đại thánh địa võ đạo, ngay cả Tần Kiền Hoàng cũng, đều thua. Ở bên trong phân bộ lục phiến môn ở Đông Lâm Đạo, Khương Hằng sau khi biết được tin tức Trung Nguyên gần đây, liền rơi vào bên trong sự nghi hoặc thật sâu. Trần Khuynh Địch có tài đức gì, chỉ là một kẻ lừa đời lấy tiếng, lại có thể đánh bại hai mạch đạo, Phật. Còn có bốn đại thánh địa võ đạo, thậm chí là đoạt được quán quân, còn được thánh thượng triệu kiến. Chuyện này là không có đạo lý, có thể nhận được tất cả những thứ này, rõ ràng hẳn là Khương Hằng ta mới đúng. Khương Hằng lộ ra thần sắc dữ tợn, khí thế hợp đạo tôn giả khủng bố tràn ngập ở bên trong biệt thự. Hít hà, sau khi hít vào mấy hơi thật sâu, Khương Hằng mới xem như là dần dần bình tĩnh lại. Cũng khó trách, dù sao thì bản hầu gần đây có khí vận nghịch thiên, lần lượt thu hoạch được thiên đại cơ duyên, ma luyện bản thân. Không có thời gian đi tham gia kỳ tuyển chọn, nếu không Trần Khuynh Địch căn bản là không có khả năng đoạt quán quân. Hừ, hai mạch đạo, Phật cũng đều là phế vật, nắm giữ tu vi võ đạo tông sư thế mà còn không sánh bằng một kẻ như Trần Khuynh Địch. Xem ra đều là một đám phế vật vì tăng cao tu vi mà không để mắt đến nội tình của bản thân, phế vật như vậy, bản hầu cho dù lấy tu vi hợp đạo tôn giả cũng đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá không sao, Trần Khuynh Địch gần đây không phải đã rời khỏi thành Thượng Kinh, tiến về Đông Lai đạo hay sao? Đông Lai đạo cùng với Đông Lâm đạo có khoảng cách không xa, bây giờ bản hầu sẽ tiến về Đông Lai đạo, tiến hành khiêu chiến hắn, chém hắn rớt xuống ngựa, vạch trần diện mục chân thật lừa đời lấy tiếng của hắn. Kể từ đó cẩm y vệ sẽ thuộc về tay của bản hầu cùng với thái tử. Lúc này Khương Hằng có thể nói là mang theo lòng tin ngập trời. Một phương diện là so với thời điểm ở thành Thượng Kinh, tu vi của hắn đúng là đã tăng vọt, bây giờ khoảng cách so với võ đạo tông sư bất quá cũng chỉ cách xa một bước. Không sai biệt lắm so với kiếm tông Lý Trường không cùng với đao tông cô độc không lúc trước. một phương diện khác là vì hắn đã vốn một mực tự tin như vậy. Đối với Khương Hằng mà nói, liên tiếp bại trên tay của Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư, còn có Dương Xuân, căn bản cũng không phải là bại trận, mà là một loại ma luyện của hắn ở trên con đường trưởng thành, mà sau mỗi một lần bại trận tu vi của hắn cũng đều phóng đại, còn có thể thu hoạch được đủ loại kỳ ngộ, dạng kinh lịch này càng gia tăng lòng tự tin cho hắn. Vừa vặn Trần Tiêm Tiêm cũng là người nhà của Trần Khuynh Địch, lần này bản hầu đi còn có thể thuận tiện rửa sạch nhục nhã. Rất tốt, cứ quyết định như vậy. Ý niệm tới đây, Khương Hằng trực tiếp nhanh chân rời khỏi Lục Phiến Môn, phi tốc chạy về phía Đông Lai Đạo. Mà ở một chỗ khác, Thánh Nữ Điện Hạ, Tư Lạp Cách lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Doanh Phượng Tiên dùng hai tay ôm ngực, lộ ra sắc mặt tái xanh, một mực nhìn chăm chú về phía trước, nàng đã bảo trì loại tư thế này trong trọn vẹn một giờ. Mà nguyên nhân đơn giản chính là do một cái tin tức truyền đến từ Thành Thượng Kinh mà thôi. Đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch, sau khi đoạt quán quân ở bên trong kỳ tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y Vệ, đã mang theo ba người sư muội Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư tiến về Mạc Môn ở Đông Lai Đạo. Biểu lộ của Doanh Phượng Tiên sau khi biết được cái tin tức này, cho đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ của Tư Lạp Cách. Quả thực giống như là biểu lộ của thê tử đi làm việc tăng ca kiếm tiền ở bên ngoài, sau khi về nhà liền nhìn thấy lão công đang ăn nằm với một cô gái khác vậy. Tư Lạp Cách cảm thấy đây nhất định là ảo giác của mình. Thánh Nữ Điện Hạ, chúng ta rất nhanh sẽ đi đến Đông Lai Đạo, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, Doanh Phượng Tiên lạnh giọng nói ra, dường như là đang phát tiết sự bất mãn của mình, một thân tu vi vào thời khắc này không giữ lại một chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành một cột sáng xen lẫn màu trắng đen bay lên như diều gặp gió, phản chiếu lấy một đạo thân ảnh, như là thần linh mở hai mắt ra, ánh mắt quét ngang trên trời dưới đất. Nhìn thấy một màn này, tâm tình của Tư Lạp Cách vốn đang có một chút bất mãn lập tức trở nên tốt hơn không ít. Nhị nguyên nhất khí chân thần Bảo Lục, điện hạ đã thành công tu ra chân thần rồi sao, không hổ là thiên kiêu chi nữ đã trải qua sự tẩy lễ của thánh hỏa, cơ hồ là đã có thể sánh ngang với giáo chủ năm đó. Kể từ đó, bái hỏa ma giáo chúng ta lại có thể hưng thịnh thêm 800 năm. Rất tốt, ở một bên khác, Doanh Phượng Tiên đang tùy ý bộc phát khí tức, phát thiết sự phiền muộn trong lòng lại nhướn lông mày lên. Đã xảy ra chuyện gì? Ở bên trong cảm ứng của nàng, ở phương hướng tây bắc dường như có một đạo khí thế đang kêu gọi nhị nguyên nhất khí chân thần Bảo Lục của nàng, chẳng lẽ đó cũng là người bái hỏa ma giáo? Không đúng, lần này người bái hỏa ma giáo đi ra ngoài hẳn là cũng chỉ có ta và Tư Lạp Cách mới đúng, mà Tư Lạp Cách lại đang ở ngay phía sau ta, chẳng lẽ? Thân làm thánh nữ của bái hỏa ma giáo, Doanh Phượng Tiên vẫn rất chuyên nghiệp, nàng không chỉ có một mực tu hành, mà còn đọc thuộc lòng rất nhiều điển tịch của bái hỏa ma giáo, cho nên biết rõ rất nhiều chuyện liên quan đến bái hỏa ma giáo, mà sự tình có quan hệ đến thần công trấn giáo nhị nguyên nhất khí chân thần Bảo Lục càng là đã được nghiên cứu một phen rất kỹ càng.